Ẩn sát chương 434 tới chương 449. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bấm vào đây để xem nội dung. Đêm, Hồng Kông. Năm 2002, khi tao còn ở trong trại giam Ô Hà Lĩnh. Lúc này tình thế đã khẩn trương thêm từng giây, nhưng nó cũng có phần hơi cổ quái. Thực ra thì thời gian không lâu, nhưng mà do mọi người quá chăm chú, cho nên nó có cảm giác giằng co. Ban đầu Cường Ngốc chỉ muốn bắt được con tin rồi rời đi, nhưng lúc này trong lòng hắn đang suy tính thiệt hơn, lại thấy sắc mặt A Nguyên biến đổi, hắn cắn răng. Mày rốt cuộc đang làm gì? Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên thay đổi họng súng, chỉ về hướng nam nhân đứng cạnh bàn bạc, Phương Vũ Tư đang ngồi dưới đất kêu lên kinh hãi. Cùng lúc đó, A Nguyên đột nhiên kịp phản ứng, chém một tay ra, đè mạnh khẩu súng của đối phương xuống đất. Mày muốn chết à ách? Cái tay này của hắn vốn dùng để giữ cổ con tin, lúc này buông ra, Mần Chiến nắm lấy cơ hội, lao mình về phía trước, thoát khỏi họng súng. Dường như động tác này là tín hiệu, hơn 10 người ở xung quanh liên tiếp nổ súng. Mần Chiến lao ra được một bước, sau đó đột nhiên quay người trở lại, trở tay đoạt súng, hơn 10 người xung quanh động thủ, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, vô số tia lửa xuất hiện trên trần nhà, tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng hỗn loạn này chỉ kéo dài khoảng mấy chục giây, một số bàn bạc bị lật ngược, vụn gỗ bay khắp nơi, tú. L. Khơ, xuất sắc, có người ngã xuống trong vũng máu, có người khóc gọi, có người quát bảo phải lao ra bên ngoài. Đợi khi tình hình yên tĩnh lại, thì tất cả đã trở thành một đống hỗn loạn. Mần Côn hô to, đuổi theo bọn họ, giết chết cho tao. Sau đó lại kêu, mau gọi xe cứu thương, nhanh lên một chút. Mần Chiến gục ở trên mặt đất cách vị trí của Phương Vũ Tư không xa. Lúc hắn đoạt súng bị bắn bay ra ngoài, ngực trúng đạn, lúc này dường như đang hấp hối. Đường Lực cũng dính một súng, bị thương ở cánh tay, lúc này đang được mấy tên vệ sĩ dìu ngồi xuống. Đám người do Vi Chí Cường mang tới đã chết hai người, những tên khác đã trốn thoát, đa phần đều bị thương, không biết là có chạy thoát hay không. Gia Minh đứng im nhìn mọi nơi, phân biệt tình hình trong sòng bạc, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, dường như cảm thấy có chút không đúng. Một thời gian sau, thanh âm xe cảnh sát lan tới, sau đó một đám cảnh sát lao vào. Dưới tình huống này không có cách nào quản chuyện của người khác cả. Nhóm cảnh sát đầu tiên chỉ phụ trách sơ tán, Phương Vũ Tư kinh hồn kéo Gia Minh tới quầy bar, lấy cho mình một chai bia, lại đưa cho Gia Minh một chai. Chỉ chốc lát sau, có một nhóm cảnh sát thứ hai lao vào, những người này đa phần là mặc thường phục. Phương Vũ Tư nhận ra một người trong tổ trọng án, đó là tổ trưởng Mộc Tra. Sau khi hắn đi vào không lâu, có một chiếc xe cứu thương lao tới. Cảnh tượng lúc đó hỗn loạn tới cực điểm, cũng chẳng ai kịp nhận ra là có hơn 10 người đã tử thương. Đường Lực và Mân Chiến bị thương đều được mang ra ngoài, một đám người đi theo ở phía sau. Những người này chia làm hai đội, một đội là bên Mân Côn và đám tiểu đệ. Một đội là thành viên của tổ trọng án, hai bên mới nhìn mà đã phun lửa. Bây giờ con của tao trúng đạn rồi. Mân Côn lửa giận bốc lên, lớn tiếng kêu, các ông không đi bắt hung thủ còn ở đây làm gì? Các người không đi bắt hung thủ hay sao? Cảnh sát thì rất giỏi sao? Tao cho mày biết, con của tao mày xảy ra chuyện, tao bất chấp tất cả. Chuyện này tao sẽ không để yên, tuyệt đối không để yên. Có đào ba thước đất cũng phải tìm ra đám người kia. Ông hiện giờ bắt tôi hay đi bắt hung thủ? Bắt được đám người kia tất sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho việc này. Mân Côn lăn lộn vài chục năm, cũng đại khái hiệu quả khi con Minh Phi biết thương. Lúc này hắn đã mất đi lý trí, cùng với đám tiểu đệ giằng co với cảnh sát. Thái độ của Mộc Tra vô cùng nghiêm túc, hắn nói cái gì chẳng ai nghe thấy gì cả, mà hình như hắn chẳng nói câu nào. Mân Côn dường như bị lửa giận trùng con mắt, có thể nghĩ đây là đả kích lớn như thế nào với hắn. Đoàn người đi theo cán cứu thương ra ngoài, đi qua phòng khách, Mân Côn đang đi ra cửa thì vô ý liếc sang bên này một cái, sau đó hai mắt đầy tơ máu đứng lại, trong chốc lát, hắn vung tay lên, bước tới bên này. Phương Vũ Tư nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy thì trong lòng lạnh băng, không biết là có quan hệ tới mình hay không. Nhưng mà, khi tới bên cạnh nàng, hắn không động tới nàng, mà là nhìn chằm chằm vào Gia Minh đang uống bia vui vẻ. Sau đó vài giây, tên lão đại này đứng thẳng nhìn xuống Gia Minh, nói, lúc đó hắn nói với mày cái gì? Hoàng Nghĩa Thắng có thế lực khá lớn ở Hồng Kông, thủ hạ có tới mấy ngàn thủ hạ, chính phủ cũng không dám động tới hắn, cũng bởi vì lý do này, hắn mới dám gắt gỏng với Mộc Tra. Tên lão đại này hiện giờ lộ rõ khí thế muốn truy cứu, người bình thường chỉ nhìn thấy cũng sợ hãi run rẩy. Nhưng mà ở chỗ này, Gia Minh nghiễm nhiên coi hắn trở thành không khí, hắn vui vẻ uống một hớp bia, lại chép chép miệng, giống như là đang thưởng thức cái gì đó gật đầu. Mân Côn cúi người, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Mân tiên sinh, chuyện này..." Phương Vũ Tư đứng lên, nàng còn chưa nói xong, Mân Côn đang cố sức phất tay. "Cô câm miệng cho tôi. Ngồi xuống."

cứ như vậy, Mần Côn sẽ phát điên. À, Mộc Tra nở nụ cười, nói, tôi chỉ sợ hắn không điên được thôi. Trong một căn phòng ở lầu 2, biệt thự của Phương Vũ Tư. Trong một căn phòng hơi tối truyền tới tiếng đánh máy vi tính, khi gia minh của chúng ta đã ngủ, có một bóng người đang ngồi trước máy vi tính, liên tục tìm tòi tin tức liên quan tới hắn, đủ loại tư liệu. Trong bóng đêm yên tĩnh, một trang mạng được bật lên. Bấm vào đây để xem nội dung. Hắn là người đàn ông của tôi. Một câu nói thản nhiên lạnh nhạt, mang theo một sự kiên định khó có thể lay chuyển. Linh Tĩnh đứng một chỗ, giống như là đang nói một chân lý không cần hoài nghi và hoi lại. Julian gà mờ tiếng Trung, đương nhiên cũng không cách nào phát hiện ra ý nghĩa ẩn chứa trong đó. A Thủy thì sửng sốt một hồi, hắn vẫn biết Gia Minh và Sa Sa có quan hệ nam nữ, cho rằng Linh Tĩnh chỉ là bạn tốt của họ, nhưng khi nghe câu nói này thì không cần phải tìm hiểu thêm gì nữa. Tên lão đại kia cầm tấm ảnh nhìn đi nhìn lại nhiều lần, lại đánh giá Linh Tĩnh một lúc, trong mắt hiện lên sự lưỡng lự, dường như là không dám nói lung tung về chuyện này. Một lát sau, hắn phất tay với đám người bên cạnh, các ngươi. Đi ra ngoài trước đi. Ý của hắn là ngoài Linh Tĩnh ra thì toàn bộ ra ngoài. A Thủy đương nhiên nhận ra tình hình có chút không đơn giản, xoay người định đi, sau đó lại nói một câu, Phúc ca, chuyện này. Gia Minh hắn là huynh đệ của em. Huynh đệ của chú. Phúc ca nhìn hắn, hỏi ngược lại một câu, một lát sau bất đắc dĩ phất phất tay, nói, đi thôi, ta không định làm gì cô ta cả. Cứ như vậy, đám người lục tục đi ra cửa, Julian được Linh Tĩnh bảo ra ngoài thì do dự một lát rồi cũng đi ra. Phúc ca kia bật cái quạt điện, lấy một điếu thuốc, rồi lại buông xuống, các người thật là. Chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ. Trong tấm ảnh kia, Gia Minh ngồi trước bàn ăn, Linh Tĩnh lúc đó 17 tuổi cười rất tươi, hai ngón tay đang kéo má mình làm mặt quỷ, trông rất là buồn cười. Ông đã gặp hắn. Ô Hà Lĩnh. Đương nhiên là gặp. Phúc ca vẫn cau mày nhìn hai người trong ảnh, không giống trong ảnh lắm, nhưng mà thôi, các người đã lâu không gặp nhau rồi, đúng không? Đúng vậy, đã lâu không gặp rồi. Linh Tĩnh nở một nụ cười, giọng nói ấm áp vô cùng, lúc đó hắn ở Ô Hà Lĩnh ra sao, có thể nói cho tôi biết được không? Ô Hà Lĩnh. Muốn tìm hắn thì không có quan hệ gì nhiều với Ô Hà Lĩnh cả. Phúc ca lầm bầm một tiếng, hắn đặt hai tay lên mặt bàn, cởi cúc ống tay, để lộ hai cánh tay này bị đứt khi ở đó. Tôi cũng không giấu cô làm gì, tôi muốn hỏi cô một chút, hắn rốt cuộc là ai, nhưng mà... Nhìn cô, tôi nghĩ cô cũng không rõ ràng lắm. Linh Tĩnh ngẩn người, hắn làm sao? Phúc ca nhìn sắc mặt của nàng, sau đó mở hai tay, có chút bất đắc dĩ. Nhớ tới chuyện này, tâm tình của hắn có chút không tốt, cũng chẳng phải là phẫn nộ, cũng không phải là buồn bực. Trên mặt hắn hiện lên sự nghi hoặc, mà khi nhìn khuôn mặt vô hại của thiếu niên trong hình, hắn càng nghi hoặc hơn. Cô đang tìm hắn. Hắn nói xong một câu rồi lại trầm mặt, trong phòng bắt đầu yên tĩnh lại. Qua một lúc lâu, Linh Tĩnh mới thấy hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nói chuyện. Lần này hắn nói vô cùng trôi chảy. Tháng 9, người này vào trong trại, tình hình của hắn như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Thế nhưng hắn bị nhốt riêng một phòng, đôi khi chúng tôi nhìn thấy hắn ra ngoài phơi nắng. Giống như một thiếu niên 17, 18 tuổi. Ở trong trại, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người ở độ tuổi này, phần lớn là mới thành niên, không biết trời cao đất rộng, chỉ thích tranh đấu cho thỏa chí. Khi xảy ra chuyện thì vào tù rồi vẫn cho mình là đệ nhất thiên hạ. Cho nên bọn chúng cần phải ra oai phủ đầu mới nghe lời, nhưng mà khi nhìn bộ dáng của hắn. Hiện giờ tôi mới thấy nó không khác gì lắm so với tấm hình này, là người rất dễ bắt nạt. Chỉ là sau khi xảy ra chuyện đó, không một ai dám còn cảm giác này. Mới vào hắn đã được người ta tới thăm, chắc là người rất có thân phận, bởi vì họ toàn được trưởng trại trực tiếp dẫn tới, lại còn có cả bác sĩ đi theo. Đại khái là tới tháng 10, chúng ta vẫn chẳng ai biết hắn là ai, mọi người suy đoán một thời gian. Mà tôi phải nói cho cô biết tình hình ở trong trại đó, người mới vào thì chẳng có gì ăn cả đâu. Nhưng mà vì hắn không ở cùng với chúng tôi, cho nên có đãi ngộ tương đối đặc thù. Cho nên khi thấy hắn có nhiều người hỏi thăm như vậy, có một số người quen với quản giáo tới hỏi thăm lai lịch của hắn, tại sao hắn lại phải vào tù. Quản giáo nói họ cũng không biết, hình như là giúp người bỏ trốn, bị tuyên án 5 năm, được cấp trên phân phối chiếu cố đặc thù, dường như là có quan hệ. Thực ra ở cái nơi đó, cho dù có quan hệ với cấp trên cũng chẳng ai coi ra gì. Trước đây cũng có người có quan hệ bị giam và bị chỉnh thảm nhất. Quản giáo cũng đâu có thể nhìn hắn 24 được. Lúc đầu chúng ta không thể động tới hắn được, vì hắn không ở chung một chỗ với chúng ta. Ở Ô Hà Lĩnh có một cái sân vận động lớn, hắn ở trong một ngôi nhà nhỏ bên cạnh đó. Chúng ta chưa thấy ai có đãi ngộ như vậy. Nhưng mà đại khái là trong vòng một tháng hắn vẫn hoạt động giống như chúng ta, tập thể dục, nói chuyện, dù sao cũng là cùng ở trên sân vận động, lúc này có người bắt đầu tới gần hắn.

kiếm phong sắc bén của người kia đã đâm vào bên trong xe. Đây là một thanh kiếm theo kiểu châu Âu, nhỏ mà dài. Tốc độ của nam nhân này quá nhanh, cho dù Thôi Quốc Hoa đã chịu vô số huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng cũng không nhận ra được. Khi hắn xông lại, trong tay hắn vẫn cầm cuốn sách, song khi tay phải chém ra, một điểm quang mang đã xuất hiện, thân kiếm kia thẳng tắp, chỉ trong giây lát đã đâm xuyên qua kính chống đạn, thẳng vào mi tâm của phân tích viên. Cái loại lực lượng này giống y như bị một khẩu súng ngắm ở ngay trước mặt bán. Thôi Quốc Hoa đá tung cửa xe. Cái kiếm kia chỉ đâm xuyên qua cửa kính, thoạt nhìn như một khe nứt, do bị Thôi Quốc Hoa đá vào cửa xe, lên mũi kiếm đi chệch. Nam tử tóc vàng kia thả chui kiếm, cửa xe mở ra, tay trái đấm tới kéo về phía sau, thân kiếm tạo thành một đường bán nguyệt hình cung. Cùng lúc đó, tay phải của hắn đè vào xe, thân hình lập tức lùi xa 4-5 mét, khi tay phải vung lên, đã có một khẩu súng. Hai tiếng súng vang lên xé rách bầu trời đêm. Ngọn lửa giao thoa trong bóng đêm, hỏa lực của 6 chiếc xe bao trùm người đàn ông này, nam tử tóc vàng giống như quỷ mị bật ra phía sau, bước đầu là 5-6 mét, lần thứ hai đã là hơn chục mét. Đạn bắn vào người hắn, máu tươi tung bay, nhưng mà hình như hắn không có phản ứng gì cả. Tay trái hắn thu kiếm vào trong người, tay phải cầm súng không ngừng nhả đạn vào một chiếc xe nhỏ, giống như là múa trong máu lửa. Trong chớp mắt này, Thôi Quốc Hoa nhận ra, hắn nở một nụ cười yêu nhã. Cạch một tiếng, bóng người kia nhảy vào vườn hoa, biến mất không công tung tích, chỉ còn lại một vài cành hoa bị lung lay, quyển sách trong tay hắn lúc này mới rơi xuống đất. Mọi người đuổi theo một lúc, nhưng phát hiện mục tiêu đã biến mất. Đường tiên sinh, anh không sao chứ? Thôi Quốc Hoa nhìn về phía phân tích viên, tuy rằng thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng mà không bị thương gì cả. Nhưng mà làm cho người còn lại thông báo thương vong tình huống thời, lấy được trả lời mới chính thức sẽ cho người tâm tình đồi bại. Khi bảo mọi người thông báo tình hình thương vong, hắn mới cảm thấy khó chịu. Quốc Lâm trúng đạn rồi, trên đùi, không quá nghiêm trọng. Trung Minh hy sinh vì nhiệm vụ. Trung Minh hy sinh vì nhiệm vụ. Quốc Bình bị thương. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã có một chết hai bị thương, hắn đi tới phía chiếc xe đầu tiên, nhìn vào một thi thể ở trong xe, ngồi xuống, một lúc sau mới đứng lên, Trung Minh hắn. Gia nhập tổ chúng ta còn chưa tới nửa năm. Quay đầu lại, thấy người phân tích viên họ Đường nhặt cuốn sách trên mặt đất, hắn đi tới, đối phương đưa sách cho hắn, đây là cuốn sách tiếng Anh thuyết tiến hóa, hắn không thực sự xuất thủ, chỉ đùa giỡn mà thôi. Đang đùa. Chúng ta đã chết một người rồi đấy. Thôi Quốc Hoa cầm cuốn sách lật mấy trang. Chúng ta không giết được hắn. Phân tích viên nhíu mày, nói, tôi ở trong căn cứ đã nghiên cứu hồ sơ số liệu của bá tước, nếu như hắn cùng một cấp bậc bất tử giả như bá tước, cộng với thực lực của bản thân hắn, thì vừa rồi đã có thể giết sạch chúng ta. Sự chênh lệch giữa người bình thường và đám dị năng giả này không cách nào bù đắp. Cũng không đúng, có lẽ chỉ có một người có thể làm được, hoàn toàn không dựa vào dị năng, chỉ cần tố chất thân thể đã có thể áp đảo đối phương. Vốn hắn có thể đứng trong trận tuyến của chúng ta, nhưng đáng tiếc hắn đã chết. Ngữ khí của hắn hơi hợt, không tính là cường liệt, nhưng Thôi Quốc Hoa biết ý nghĩa của những câu này. 5 năm trước đây khi vây bắt bá tước, bên hắn đã xúc động mấy tiểu tổ, nhưng vẫn bị bá tước đùa cho quay vòng vòng. Nếu như bây giờ lại tới một người cùng cấp với bá tước, mục tiêu lại là Viêm Hoàng Giác Tỉnh, vậy thì từ khi thành lập tới nay, Viêm Hoàng Giác Tỉnh phải đối mặt với một nguy cơ lớn nhất. Trong bóng đêm, tiếng còi cảnh sát bắt đầu tới gần. Sau đó không lâu, ở một nơi cách công viên chừng 5-6 dặm, mái tóc vàng đuôi ngựa, áo sơ mi trắng, hắn đã thay đổi một bộ quần áo khác, hiện giờ đang ngồi ở dưới đèn đọc sách. Đây là một cuốn sách giáo khoa bằng tranh, có tên là Bí Mật của Mặt Trời, nhưng mà cũng giống như lần xem cuốn thuyết tương đối, hắn rất chăm chú, trông rất có hình tượng nho nhã. Một lát sau, có một gã da trắng cao lớn đi tới, người này không quá cao, nhưng cũng khoảng 1m9, cơ thể rắn chắc, cũng không thô lỗ, vừa đi, hắn vừa bắt chuyện với tên nam tử tóc vàng, này, Victor. Này, Quito. Nam tử tên là Victor chăm chú xem sách, chỉ hơi phất phất tay, nói, bộ phim thế nào? Cũng không tệ lắm, do phối âm tiếng Trung lên có ảnh hưởng đôi chút. Quito ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, sách thế nào? Trong mặt trời có tia tử ngoại. Ách! Bọn họ nói, trong mặt trời có tia tử ngoại, sẽ tạo thành vết thương trí mạng đối với hấp huyết quỷ. Ác, chớ để ý, Quito nhún vai, bọn họ nói giá chữ thập và tỏi cũng làm được như vậy. Bên Trung Quốc có một truyền thuyết, có người nói máu chó có thể trừ tà, đoán là cũng có thể dọa hấp huyết quỷ bỏ chạy. À, mà tia tử ngoại là thứ gì? Máu chó. Đúng là rất bẩn. Victor suy nghĩ một chút, nói, ánh sáng có những loại sóng khác nhau, có thể dùng kính chuyên nghiệp phân tích thành những loại ánh sáng có màu sắc bất đồng, đây đúng là thí nghiệm thú vị. Nhưng mà ta xem một số sách, nói tia tử ngoại có thể dùng để sát trùng, nó là một thứ ánh sáng rất có lực phá hoại, nhưng mà sức chống cự của hấp huyết quỷ chẳng lẽ lại không bằng cả vi khuẩn? Hay là bọn họ nói hấp huyết quỷ không giống với huyết tộc, giống như là cương thi của Trung Quốc? Quito, Quito. Victor bất đắc dĩ lắc đầu, nói, sau khi trở về ta muốn làm một cái phòng thí nghiệm cho mình. Ách, có thể tới trường học một số tri thức, sau đó nghiên cứu máu của chúng ta. Ngươi cũng biết đó, ở trong truyền thuyết, người nào bị hấp huyết quỷ cắn không được sơ cứu kịp thời sẽ biến thành cương thi không có ý thức cũng có thể cắn người khác, biến họ thành cương thi, nếu quả thật có thể làm được điều này. Quito, ngươi có ý kiến gì đối với một thế giới toàn mùi hôi thối không? Thật buồn nôn. Đúng vậy. Victor gật đầu. Nhưng mà việc nghiên cứu này cũng nên làm, đồng thời. Ta rất phản cảm với mặt trời, tuy rằng không mãnh liệt, nhưng có thể ánh nắng có chứa một thứ gì đó bất lợi với chúng ta cũng nên, nếu luyện hóa được chúng, có thể giết đồng loại nhanh hơn khi gặp. Hắn còn chưa nói xong, đã có một tiếng quát ở phía sau, ta phản đối. Ở phía sau, có một nam tử mặc áo sơ mi đen, hơi gầy. Hắn cau mày, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, nhân loại phát minh ra thuốc nổ, hướng dẫn chúng ta thực hiện cách mạng công nghiệp, cho nên việc bọn họ giết mình càng thêm đơn giản. Từ một ý nghĩa nào đó, thì đây chính là đẩy nhanh mức độ tự sát của họ, cho nên, Victor, ta phản đối ngươi tiến hành các loại nghiên cứu tương tự, tử vong và máu tươi là một loại nghệ thuật, cái thứ chúng ta theo đuổi không phải là hiệu suất. Nếu có đồng loại tiến hành nghiên cứu thì sao? Peter, đây là vấn đề ngu xuẩn, đó là do người khác sa ngã tìm kiếm lực lượng. Ngươi vì sinh tồn mà còn sa ngã hơn ngươi khác ư, ta sẽ suy nghĩ. Victor gật đầu, nói, đây chỉ là việc nghiên cứu trên cơ sở tò mò. Bởi vì chúng ta không nghiên cứu sẽ không biết kết quả, ta sẽ rất khó chịu. Đương nhiên, sau này hãy nói. Quito đứng lên để cho Peter mới tới ngồi, nói, hiện giờ ta đang nghĩ phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, cái tên ngự thủ hỉ ta không thích lắm, nếu như hắn biết sự tồn tại của chúng ta, làm xong chuyện này, chúng ta có tới Nhật Bản giết hắn không? Victor nghiêng đầu qua, nói, Peter, hôm nay ngươi tới chỗ đó quan sát, thực lực của bọn họ thế nào? Ta có thể cảm nhận được một cổ tinh thần lực cường đại mà hỗn loạn, mặt khác, có một lão nhân lực lượng rất mạnh, thiếu chút nữa ta bị ăn thiệt thôi. Tinh thần lực cường đại mà hỗn loạn. Victor nhíu mày. Đây là một tiến hóa giả không cách nào khống chế được lực lượng của mình, nhưng lực lượng này rất khủng bố, rất đặc thù, nếu như nó là năng lực chiến đấu sẽ đáng sợ vô cùng. Nếu như chỉ là phụ trợ. Đối với người bình thường, hắn chỉ nhận được sự đau đầu. Người đáng thương. Vậy thì tro cốt của hòa thượng thì sao? Không có tin tức. Victor thở dài. Vậy cũng chỉ có thể chờ một chút, hai ngày gần đây chiến đấu rất buồn chán, chỉ còn cách ép họ tới tuyệt vọng mà thôi, có thể lúc đó họ sẽ bộc lộ cái gì đó thú vị cũng không chừng. Như vậy, trước khi Victoria đến, hãy để cho bọn họ cảm nhận được khí tức tuyệt vọng chân chính đi. Peter nở một nụ cười hung ác nham hiểm, đứng lên nói, khi đó, chúng ta cùng nhau hủy diệt bọn họ, cường giả đặc biệt chỉ có thể ở thời khắc sống chết cuối cùng mới có thể bộc lộ mạnh nhất. Đêm hôm đó mơ một giấc mộng, lúc tỉnh lại đã là hừng đông, hốt hoảng. Trong mộng các nàng vẫn còn đến trường, giáo viên ở phía trên giảng bài, Gia Minh ngủ gật trên bàn, nàng yên ổn ở bên cạnh Gia Minh. Một lát sau, giáo viên đi tới, hung hăng mắng hắn, hắn tìm cuốn sách trên bàn, nhưng tìm mãi không tìm được, nên mượn một cuốn sách khác đưa lên. Giáo viên hỏi Gia Minh một câu hỏi, Gia Minh đứng lên, nhưng mà không thấy sách giáo khoa cần tìm. Nàng mở sách ra, lén cho hắn nhìn đáp án trong sách. Nhưng mà Gia Minh vẫn không trả lời, động tác này bị giáo viên phát hiện, Gia Minh bị phạt đứng góc lớp. Nàng bị mắng, trong lòng oán hận. Sau khi hết tiết, hắn đứng, nàng ngồi, trong lòng ôm mối hận với đối phương, sách vẫn đặt trên bàn học, hai người nhìn nhau, nàng lấy tay cấu hắn bất đắc dĩ cười. Lúc trong mộng, bọn họ đã lớn rồi, chắc là thời gian cấp 3, năm này bọn họ ở ngủ chung, ở chung một chỗ. Nhưng thực ra khi cấp 2 bọn họ không học cùng nhau ở chung một lớp, vậy mà hai người vẫn ngồi cùng bàn, giống như là bạn tốt nhất hồi tiểu học. Nàng vẫn là chị của hắn, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Cái cảm giác xa lạ và quen thuộc cứ đang xen lẫn nhau. Nàng không biết giấc mơ này tượng trưng cho cái gì, nhưng cảm giác đó chân thực vô cùng. Nàng cứ ngồi im trên giường, nhìn cái quạt đang quay, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, chìm đắm trong cảm giác im lặng, lặng lặng chờ đợi ánh bình minh. Bấm vào đây để xem nội dung. Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào giường, nàng đã tỉnh lại. Từ nhỏ nàng vốn có bệnh, huyết áp thấp khiến cho ý thức nàng đôi lúc mơ hồ, nàng vô ý thức ngồi xuống, trong ánh nắng ban mai chiếu xuống sân thượng. Nàng nhìn về phía đứa nhỏ đang ngủ say trên giường. Một thân hình nho nhỏ, một khuôn mặt bé xinh, trong lúc mơ ngủ, cái miệng nhỏ mở ra. Cô nhóc này vẫn chưa tới 3 tuổi, nhưng lại là người mà nàng coi trọng nhất. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, nàng lại cảm thấy hạnh phúc và hy vọng, đồng thời có sự thương cảm mang mát. Đương nhiên cuộc sống thì không thể hoàn mỹ, nàng không hề oán hận hay hy vọng xa vời gì nhiều, nàng chỉ hy vọng có thể nhìn nó chậm rãi trưởng thành, nhìn nó ngày nào cũng tươi cười, sau đó yêu một người khác, lấy người đó, vậy là đã đủ với nàng lắm rồi. Nàng bước xuống giường, đến toilet đánh răng rửa mặt, cố gắng không để vang lên thanh âm quá lớn. Khi rời nhà vệ sinh, nàng đi tới cạnh giường cô nhóc, khẽ hôn lên trán nó một cái, nhìn khuôn mặt nó một lúc, rồi đi lên sân thượng, gió mát thổi vào mặt. Bên dưới sân thượng có một cái hồ bơi thật to, đây cũng chính là nơi mà nàng ở trước đây, chỉ là sau khi trở về, nó được sửa chữa đơn giản, màu giấy dán tường được thay bằng màu ấm hơn. Dụng cụ cũng thay đổi, không để lại những thứ có thể gây ra nguy hiểm với trẻ con. Thực ra, căn nhà này vốn đã được bài trí cho đứa nhỏ, nhưng mà nàng có thói quen mang con gái theo người, tiếng lui đều có nó, lúc ngủ cho nó ngủ riêng mà thôi. Con gió mềm mại thổi tới, nàng mở cửa kính, đứng trên sân thượng hít thở không khí buổi sáng. Đôi khi nhớ tới tiểu nam hài nửa đêm lẻn vào nhà, bế nàng lên sân thượng, rồi ra ngoài, nàng lại thấy bồi hồi, cho dù chuyện đó đã xảy ra thật lâu, hiện giờ nàng đã là mẹ của một cô nhóc gần 3 tuổi, vậy mà nó chỉ mới thoáng như hôm qua. Đương nhiên, thời gian trôi qua cũng chẳng lưu lại bao nhiêu dấu tích trên người nàng, nếu như có thay đổi gì, thì cũng chỉ là cái khí chất trưởng thành và bình thản mà thôi, nó khác với cái thời nàng mới tới học viện Thánh Tâm dạy học 7, 8 năm trước. Trước kia nàng có khuôn mặt lạnh lùng tới dọa người, nếu hiện giờ nàng mà làm cô giáo, chắc cũng không còn như vậy nữa, đối với rất nhiều chuyện nàng đã có cách ứng phó khác nhau. Phía chân trời mới chỉ hơi sáng, đứng ở đây nhìn ra ngoài sẽ thấy một cái vườn hoa, khu nhà, con đường yên tĩnh, thỉnh thoảng có một vài người đi qua. Cô nhóc trên người bắt đầu nghiêng về bên này, dụi dụi mắt, sau đó nhí nhảnh nói một câu, mẹ. À, Đào Đào đã tỉnh rồi sao? Con muốn ngủ trên ban công. Tiểu cô nương còn chưa có tỉnh ngủ, thanh âm chỉ như gió thoảng qua, nhưng nàng đương nhiên có thể nghe rõ. Nàng cười đi tới, ôm lấy cô nhóc bé bỏng, chậm rãi đi lên sân thượng, sau đó ngồi xuống ghế nằm, điều chỉnh sao cho tư thế mình thoải mái nhất, chủ yếu là để cho cô nhóc ngủ được thoải mái. Thật mát. Nằm trên thân hình mẹ mình, Tiểu Đào Đào ư a nói một câu, sau đó lại vòi vĩnh, a mẹ. Con muốn nghe hát. Nàng cười cười, sau đó cất giọng, trước cửa có một cây nho. Lá xanh xanh cành lá dập dìu. Không nghe bài này. Cô nhóc mở mắt một cái, sau đó lại nhắm lại, dụi đầu trong ngực mẹ mình, để cho mình ngủ thoải mái hơn, con muốn nghe bài thường nghe. Ừ, được. Nàng ôn nhu đáp lời, sau đó chậm rãi ngân nga ca khúc. Con ngủ ngon bàn tay nắm chặt. Trên gương mặt hiện hai má lúng đồng tiền. Lúc này mẹ đang nhìn con, có rất nhiều điều muốn nói cho con nghe. Nếu như ngày mai con đã trưởng thành, mẹ có thể gửi gắm bao ước mơ và hy vọng. Nàng càng hát thì lại càng nhập tâm, giống như bao lần trước, đôi khi cô nhóc cứ quấn quýt lấy, bao giờ nghe được bài hát này mới bằng lòng ngủ. Gió sớm ôn nhu thổi lất phất, nàng ngồi đó, ôm con gái hát ru, ký ức như mây kéo về cái mùa đông năm đó. Gia Minh, không biết có con sẽ có cảm giác gì nhỉ? Em cũng không biết, nhưng mà chắc là rất giống một ca khúc. Đó là một mùa đông quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, sức khỏe của thiếu niên đã cực kỳ không tốt, tuy rằng lúc nào cũng đau đầu, nhưng ở trước mặt nàng lúc nào hắn cũng tươi cười. Nàng sống chung với hắn đương nhiên là hiểu, mỗi khi hắn cố gắng tươi cười, chính là lúc hắn đau đớn không chịu được nữa. Trong một đêm khác không lâu sau đó, thiếu niên mang theo sự đau đớn rời đi, để lại bài hát này. Mấy tháng sau đó nàng xác định mình đã mang thai, mỗi khi cất bài ca, nàng đều nghĩ là cha nó đang ngồi trên salon, chậm rãi hát ru cho đứa con của nàng nghe. Cũng giống như mọi sáng bình minh, hình ảnh này trôi qua, Đào Đào vẫn chưa ngủ, nó xoa ánh mắt, cuối cùng tỉnh hắn, cô nhóc không tham ngủ, bởi vì mỗi ngày nàng đều phải đi làm, cho nên nó có thói quen tỉnh theo mẹ nó. Sau khi giúp cô nhóc mặc quần áo, vào toilet rửa mặt súc miệng, cô nhóc bập bẹ nói, sáng hôm nay ông ngoại muốn tới mang con tới công viên chơi. Mẹ biết rồi, mẹ đang làm bữa sáng cho con và ông ngoại, sáng nay con muốn uống sữa tươi hay sữa đậu nành? Vừa dùng khăn lau mặt cho con, Nhã Hàm vừa hỏi. Nước chanh. Được, nước trái cây. Không phải nước trái cây đâu, là nước chanh, không muốn những thứ khác. Nhưng như vậy mới có dinh dưỡng. Thế nhưng nước chanh là đồ uống tốt nhất. Mẹ pha loãng nước chanh một chút, được không? Sau khi cò kè mặt cả một phen, nàng ôm con gái xuống lầu, Trương Kính An đã ngồi một chỗ trong phòng khách xem báo giấy. Thực ra thì cha nàng ngày nào cũng tập thể dục, cho nên sáng sớm đã đợi ở dưới. Những ngày như vậy đa phần đều là có hẹn với cô cháu gái, muốn dẫn nó tới công viên dạo chơi. Giao con gái cho cha mình, nhìn theo họ ra cửa, lại thấy hai ông cháu nói, Đào Đào, ông thương lượng với cháu một chuyện nha, sau này gọi ông là ông nội, không gọi là ông ngoại nữa, nếu vậy thì ngày nào ông cũng mang cháu đi chơi. Vì sao? Bởi vì gọi ông ngoại với ông nội cũng không có gì khác nhau cả, gọi ông nội nghe hay hơn. Thế nhưng mẹ con nói ông ngoại chỉ là ông ngoại, không phải ông nội. Tiểu Đào Đào nắm tay ông ngoại, suy nghĩ một hồi, nói, mẹ nói, ông nội là bố của bố. Nhưng mà mẹ con giấu bố con đi rồi, hiện giờ không biết hắn ở đâu. bố con đi xa nhà. Bỏ Đào Đào đi xa nhà, hắn là bại hoại, chúng ta không cần hắn nữa, tiểu Đào Đào không cần một người bố như vậy đúng không? Không phải, mẹ nói bố con có việc cần làm, mẹ còn nói bố con là người rất tốt, Đào Đào nhất định sẽ thích bố. Cuộc nói chuyện này không phải là lần đầu tiên, Trương Kính An cho rằng nếu Nhã Hàm không chịu nói bố của Đào Đào cho Đào Đào nghe, vậy thì sau này để Đào Đào gọi mình là ông nội. Từ một góc độ nào đó, ông trùm kinh doanh này cảm thấy rằng gọi ông nội thân hơn ông ngoại một chút, nguyên nhân có thể là người càng già thì tính càng trẻ con. Mỗi lần nghe bố mình hao hết tâm trí khuyên bảo con gái mình, Nhã Hàm luôn nhịn không được muốn cười. Rất may là mình dạy con tốt, con gái thông minh sớm, ở một số vấn đề nó đã biết lý luận, hiện giờ nó vẫn chưa tới 3 tuổi, đã có thể miễn cưỡng đếm từ 1 tới 150, còn thường xuyên mang bố mình ra khoe khoang, không biết tính cách này giống mình hay giống hắn. Nhìn theo bọn họ đi xa, Nhã Hàm bắt chuyện với mẹ hai của mình, sau đó hai người đích thân làm bữa sáng cho ông ngoại và Đào Đào. Khi làm xong những điều này, sắc trời đã sáng rõ, nàng trở về phòng rửa mặt một nửa, thay quần áo để ra ngoài, cũng trang điểm hơi nhàn nhạt. Khoảng chừng 7 giờ 30 phút phút, mắt thấy ông cháu đã trở về, Trương Kính An ôm cháu gái, Đào Đào lúc này đang múc một cái kẹo, Nhã Hàm nhìn lại, vừa bực mình lại vừa buồn cười nhíu mày. Bố, con đã dặn là sáng sớm không được cho Đào Đào ăn ngọt, sau này Đào Đào chột răng thì làm sao? Trương Kính An còn chưa kịp nói, Đào Đào đã lắc đầu giải thích, không phải ông ngoại mua cho con đâu, là dì mua cho con. Dì? Lúc ở công việc gặp một học sinh của con. Trương Kính An nói. Học sinh? Dì rất tốt, lại còn rất đẹp. Nhã Hàm nhéo nhéo khuôn mặt của con gái, cho con ăn kẹo là tốt hả? Đào Đào tương lai nhất định có thể xinh đẹp và hấp dẫn hơn cô ấy nhiều. Trương Kính An cười đùa với cháu gái, thuận miệng nhìn Nhã Hàm nói, là dịp linh tỉnh, mấy năm trước bố cũng gặp một lần, quan hệ của con với cô ấy cũng không tệ. Lúc đó nó gọi con là chị Nhã Hàm, nên bố cũng tương đối có ấn tượng. Linh tỉnh. Trong nháy mắt, Nhã Hàm thay đổi sắc mặt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, một lúc sau mới kịp phản ứng, vậy. Cô ấy đâu rồi? Bố không mời cô ấy vào đây ngồi ư, có, nhưng mà nó có việc, nó là chỉ tiện đường đi ngang qua, khi nhận ra bố mới tới chào hỏi. Đào Đào rất thích nó. Cô ấy hiện giờ. Nói xong là đi liền, hiện giờ ở đâu làm sao bố biết được? Con làm sao vậy? Hắn còn chưa nói hết lời, Nhã Hàm đã vọt tới cạnh cửa, ào ào đi giày, sau đó không cầm túi đã xông ra ngoài. Trương Kính An và Đào Đào đều sửng sốt một lúc, đã nhiều năm rồi, Nhã Hàm chưa thất thố như vậy. Lao thẳng ra ngoài đường, chạy thẳng tới công viên, bình thường nàng ra ngoài đều mang giày cao gót, lúc này mới thấy là mình chạy không được tiện cho lắm. Tuy rằng trong ngày thường cũng có rèn luyện thân thể, nhưng chỉ sau chốc lát, nàng đã thở hổn hển. Công viên của khu phố này không tính là lớn, người tập thể dục buổi sáng, người tản bộ chỉ nhìn một lượt là hết. Nàng vừa đi, vừa tìm kiếm hình bóng của Linh Tĩnh, trên đường có không ít người chào nàng, nhưng nàng cũng chỉ thuận miệng chào lại một câu. Sau khi chạy qua 3 cửa hàng, nàng hỏi thăm người khác về hình dáng của Linh Tĩnh. Cũng may Linh Tĩnh rất xinh đẹp, những người xung quanh có chú ý, cho nên mới hỏi được phương hướng của nàng. Giày cao gót không tiện, nàng cởi luôn ra cầm trên tay, đi tất chạy như bay, đã nhiều năm rồi nàng không làm chuyện này. Tuy rằng Linh Tĩnh đã trở về, nàng cũng không liên lạc ngay lập tức, nhưng bây giờ nghĩ lại, mới thấy càng nên liên lạc sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, nếu chậm, sự tình sẽ không tốt với nàng. Lao khỏi khu biệt thự là tới một con đường, đây là khu vực phố xá sầm uất, dòng người đi lại rất nhiều. Có rất nhiều người ngoái đầu nhìn cô gái dung mạo xuất chúng, tay cầm một đôi dép cao gót, chạy thở hổn hển. Lúc này nàng chẳng quan tâm tới người khác nghĩ gì, lúc qua một ngã tư đường, thấy hy vọng tìm được Linh Tĩnh chỉ là xa vời, nên chỉ ôm hy vọng cuối cùng. Nàng mang theo giày cao gót, đi nhanh về phía trước, cuối cùng ở đầu một con đường, nàng nhận ra một bóng người quen thuộc trong đám người. Linh Tĩnh. Nàng gọi một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, nàng lao qua đường, đột nhiên nghe kít một tiếng, một chiếc xe ô tô đang lao tới. Thân hình nàng hơi nghiêng, ngã lăn trên đất. Chiếc xe con ngừng lại ngay sát người nàng, may mà không đụng vào, nhưng mà những người khác bị dọa tán đẫm. Chuyện xảy ra là mọi người trên đường đều tập trung lại, mấy người đàn ông đại khái còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, đều tới đây hỏi nàng thế nào. Nàng lắc đầu, chuẩn bị nhặt giày lên, mới hiện trong đám người, có một thân ảnh đang đi tới, người đó cũng nhận ra nàng. Chị Nhã Hàm. Chị không sao chứ? Linh Tĩnh. Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt, thấy nàng vừa hoảng hốt vừa tiêu tụy, ánh mắt sưng đỏ giống như là mới khóc. Nhã Hàm đứng lên, nở một nụ cười, chị không sao. Cuối cùng cũng tìm được em. Chị Nhã Hàm. Không phải là. Ngay cả chị em cũng không muốn gặp đấy chứ. Hồng Kông, sáng sớm, Mần Côn đi khỏi cổng cục cảnh sát, sắc mặt âm trầm. Đám bang chúng tới đón hắn đã đứng đợi ở ngoài cửa từ lâu, hắn lên xe, nhìn cục cảnh sát dẫn biến mất trong tầm mắt, sau đó quay đầu lại nói một câu nói đầu tiên, giọng nói vô cùng khàn khàn, A Chiến đến từ khi nào? Đêm qua. 11 giờ 56 phút. Đám cường ngốc đâu? Còn chưa bắt được. Mân Côn sầm mặt, ánh mắt đảo qua mấy người bên trong xe, trong lúc nhất thời, nhiệt độ trong chiếc xe giống như là băng đá. Sau một lúc, Mân Côn mới lên tiếng, thông báo cho toàn bộ những người phụ trách tập hợp, hôm nay tao muốn quét sạch địa bàn của Đại Phi, trong vòng 3 ngày, ta muốn cho hắn chết. Dạ, đại ca. Thông báo cho mọi người, tao dùng 1.000 vạn mua tính mạng của cường ngốc, nếu được muốn hắn sống. Dạ. Gọi điện thoại cho người bên Thái trợ giúp. Hắn vừa nói xong, một tên tiểu đệ đã rút điện thoại di động ra bấm số, sau đó đưa lên. Một lúc sau, Mân Côn mở miệng, tôi là Phổ Tiên Sinh, tôi là Mân Côn, tôi có việc, không biết gặp ông bằng cách nào đây. Con của tôi đã chết, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Chuyện lần trước ông nói, không có vấn đề gì, nhưng mà tôi muốn ông hỗ trợ, nếu như lực lượng của tôi thiếu, tôi muốn ông tìm cho tôi một nhóm lính đánh thuê. Tôi muốn giết một số người, chuyện có lẽ sẽ phiền phức. Thế nhưng Trung Quốc có một câu nói, phú quý hiểm trung cầu. Sau khi chuyện thành công, thị trường thuốc phiện ở Hoàng Nghĩa Thắng sẽ giao cho ông một nửa, từ sau về sau, chúng ta hợp tác. Hắn cúp điện thoại, ánh mắt của mấy tên tiểu đệ trong xe mỗi người một khác, những người này sống lâu trong giang hồ, khứu giác đều nhạy cảm. Đám người từ Thái Lan do Tô Lạp Phổ kiếm tới đều là máng liều mạng, có người nói chúng trước đây là lính đánh thuê, thực lực cường đại, thủ đoạn độc ác, nhưng mà ở một số mặt độc ác chưa chắc đã thành công. Khẩu vị của bọn họ lớn, nhưng thị trường thuốc phiện ở Hồng Kông đã có xu hướng ổn định, hợp tác với một số bang phái nhỏ không thỏa mãn được khẩu vị của bọn họ, mà muốn hợp tác với bang phái lớn thì thực lực của họ lại không đủ, bởi vậy luôn gặp phải khó khăn. Trước đây họ cũng tới tìm Mân Côn, nhưng mà ở Hoàng Nghĩa Thắng đã có những con đường tiêu thụ ổn định, hắn không muốn khai chiến với các bang phái khác tranh giành định mức, cho nên cự tuyệt đám người này. Thực lực của Hoàng Nghĩa Thắng hùng hậu, nếu như muốn động thủ với ai thì không cần đám kia nhúng tay. Nhưng hiện giờ Mân Côn đã ra điều kiện đàm phán, có thể dự đoán, sự tình lần này chắc chắn sẽ ồn ào, hoặc có thể tới mức không thể cứu vãn. Sáng sớm, Phương Vũ Tư và Mục Thanh Thanh đã thảo luận một số chuyện, mà chuyện này cũng tương đối đơn giản, người đại diện công ty từ sáng hôm qua đã muốn nàng rời khỏi Hồng Kông, nàng muốn mang Gia Minh đi, nhưng mà nghĩ như vậy, nhưng thực hiện lại không dễ. Không có cách nào cả. Tôi không có chứng minh nhân dân và tư liệu của hắn, khi dẫn hắn tới đây toàn bộ đều dùng giấy tờ giả, việc đối phó với kiểm tra thì không vấn đề gì, thế nhưng muốn qua cục xuất nhập cảnh. Rất khó. Vậy cô tới đây bằng cách nào? Đầu tiên là phải định ngày, tôi có một người bạn biết cách đi, nếu như chúng ta nói trước ngày dự định, cô ấy có thể sắp xếp hỗ trợ, hiện giờ muốn đi ngay thì chỉ còn cách. Nhập cư trái phép. Đối với chuyện này, Mục Thanh Thanh tương đối vướng bận, nàng tới đây là vì việc chung, việc mang theo Gia Minh tới khám bệnh đã mang tính phiêu lưu mạo hiểm. Hiện giờ lại đột nhiên phải đi, một khi sự tình vỡ nở, đừng nói là thăng chức, việc nàng không bị cách chức cũng đã là may lắm rồi. Nàng lại càng không muốn một đại minh tinh như Phương Vũ Tư dính vào rắc rối. Bên phía tổ trọng án đã theo dõi chặt Mân Côn, nếu như hắn dám có hành động, bên đó họ sẽ không bỏ qua, hơn nữa chúng ta bây giờ đang ở chung, tuy rằng không có nhiều người quan trọng, nhưng lần này liên hợp phá án, chúng tôi đại biểu cho bên đại lục, thành thật mà nói, một ngày chúng ta gặp chuyện không may, toàn bộ Hoàng Nghĩa Thắng đều sẽ không gánh nổi, đây là vấn đề thể diện. Xã hội đen có thể lách luật, đút lót để người khác mắt nhắm mắt mở, thế nhưng nếu như họ dám bạc tai chính phủ, thì tôi đảm bảo rằng toàn bộ hắc bang ở Hồng Kông cũng không gánh nổi trách nhiệm, không có chuyện gì đâu. Chẳng phải cô có những mối quan hệ khác hay sao, chỗ chú lực. Còn những người khác nữa, bọn họ nói sao? Vấn đề là họ đều khuyên tôi tạm thời tránh mũi nhọn, không sợ người có lý trí, chỉ sợ nhất người điên, hiện giờ con hắn đã chết, hắn hành động như thế nào không ai đoán được. Phương Vũ Tư cau mày, nói, huống chi, bên công ty cũng muốn tôi mau chóng rời đi, rời Hồng Kông là chúng tôi tới Giang Hải, Gia Minh hắn. Gia Minh vốn ở Giang Hải, mang hắn đi là tốt nhất, việc này nàng chưa nói với Mục Thanh Thanh, miễn cho nàng điều tra kinh động tới người trước đây Gia Minh đắc tôi. Nàng còn chưa nói hết lời, thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Gia Minh tiến lên ngồi xuống. Mục Thanh Thanh vừa ăn cháo vừa nhìn hắn, Gia Minh hôm nay hình như có chút gì đó không giống hôm qua. Không cần lo lắng cho tôi nhớ được một chuyện. Khi Mục Thanh Thanh ngạc nhiên xong, Gia Minh đã mở miệng, nói một câu hoàn chỉnh và lưu loát. Điều này làm cho hai người giật cả mình. Giọng nói của hắn khác với trước đây. Khi còn là người bán hạt dẻ rang đường, hắn có thể coi là người bình thường, nhưng mà có chút ngẩn ngơ, vậy mà làng này đã hoàn toàn nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi là Cố Gia Minh. Mục Thanh Thanh nháy mắt, chẳng phải trước đây cậu cũng biết vậy hay sao? Ăn cơm. Gia Minh không trả lời nàng, cầm chiếc đũa bắt đầu tấn công bữa sáng. Phương Vũ Tư và Mục Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau, không rõ hiện giờ hắn đang ở trạng thái nào, có lẽ hắn không còn là người trầm mặc nữa rồi. Bấm vào đây để xem nội dung. Đào Đào rất đáng yêu. Trong một cửa hàng ăn sáng, Linh Tĩnh và Nhã Hàm ngồi xuống, trước đây hai người là chị em thân như chị em ruột, nhưng tâm tình lúc này đúng là rất phức tạp. Nhã Hàm đuổi theo tới đây, nhưng khi gặp mặt rồi lại không biết nói cái gì, nàng đã suy nghĩ 4 năm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra, cuối cùng Linh Tĩnh lại là người mở miệng trước. Chị cũng nghĩ rằng em sẽ trở về trong khoảng thời gian này. Nhã Hàm miễn cưỡng cười, nàng vừa mới chạy một hồi, cho nên tất chân bị rách. Hiện giờ nàng đang đưa tay vuốt chân, nói Gia Minh hắn. Gia Minh hắn. Nàng liên tục nói vài lần, nhưng không nói ra được, Linh Tĩnh gật đầu, là con của Gia Minh. Nhã Hàm trầm mặc trong chốc lát, nói, năm em và Sa Sa đi xa. Chị muốn hắn để lại cho chị một đứa bé, lúc đó chị không biết làm gì cả, và cũng chẳng làm được gì nữa. Mới hơn 29 tuổi, lại có một đứa con, mấy năm nay nàng vẫn duy trì hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ. Nhã Hàm nhớ lại những chuyện trước kia, ánh mắt đã rớm lệ, mấy năm nay trong lòng nàng tương đối bình an vì có Đào Đào, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng quên hết toàn bộ đau đớn. Đang nói chuyện, phục vụ đã mang điểm tâm sáng tới, Linh Tĩnh cố gắng làm cho thanh âm của mình bình thường lại một chút, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Chắc em cũng đã xem qua bệnh án của hắn rồi chứ? Em không tin. Linh Tĩnh há miệng, sao lại giống như trong phim, sao có thể? Có một khối u được chứ? Nhưng đúng là khối u, Nhã Hàm nhẹ giọng nói. Chị đã nhiều lần kéo hắn tới bệnh viện, nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau, hắn không muốn nằm viện, cho nên trong mấy tháng đó hắn đau lắm, đau tới mức không chịu nổi nữa, chị thấy. Hắn hận mình không thể chết đi. Linh Tĩnh ngồi ở đó, miệng há mấy lần nhưng nói không ra tiếng, chị Nhã Hàm, là chị chăm sóc cho hắn. Không phải. Hắn ở với chị hơn 2 tháng rồi đi. Nhã Hàm đưa tay vuốt trán, Tết vừa mới qua, ngày mồng ngày 4 tháng 2 lập xuân, tối hôm đó tuyết còn đang rơi. Chị không biết hắn đi lúc nào, nhưng mà trước đó đã có một vài dấu hiệu, hắn không muốn cho chị nhìn thấy. Hắn quá đau đớn. Hắn không cảm giác được gì khi đau chém vào tay, hắn không muốn cho người khác thấy mình phải chịu đựng. Không tới bệnh viện, thuốc giảm đau cũng vô ích, em cũng biết tính cách của hắn. Chị thậm chí còn thông quan bạn bè mua hê. Rồ. Yên, nhưng hắn không dùng. Hắn vẫn cảm thấy có lỗi với em và Sa Sa. Chị bảo hắn viết thư cho em, nói với em chuyện này. Nhưng mà hắn không viết ra được. Một số buổi tối chị bò dậy, thấy hắn ngồi ở trước cửa sổ viết gì đó, nhưng sau đó lại né đi. Sau đó chị lén nhặt lên nhìn, thấy câu nào cũng là xin lỗi em, nhưng mà lại không biết giải thích gì ở phía sau. Chắc hắn nghĩ mình không có tư cách để xin lỗi, chắc là nghĩ không ra cách bù đắp cho em. Mong rằng em có thể tha thứ cho hắn. Tha thứ cho hắn bằng cách nào đây? Linh Tĩnh cúi đầu gục xuống, em không biết hắn ở đâu, bảo hắn tới trước mặt em mà xin lỗi. Ngoài cửa có người đi vào, trong quán cũng không nhiều khách, nhưng khí chất và dung mạo của Linh Tĩnh và Nhã Hàm quá mức xuất chúng, nếu như để ý vẫn thấy có người nhìn sang bên này. Nhã Hàm cầm bàn tay Linh Tĩnh, còn chưa kịp nói gì thì một người mặc tây trang, mới nhìn thì giống như là nhân viên của cửa hàng đi tới gần, hai vị có cần giúp gì không? Tôi không có ác ý, trong mắt Nhã Hàm vẫn còn nước mắt, hiện giờ trừng mắt lên nhìn người đàn ông kia, lạnh nhạt nói một câu, cảm ơn. Sau mấy giây, ánh mắt người kia hiện lên sự thất bại, khoát tay áo, nói, xin lỗi. Sau đó vội vã lui ra. Chị Nhã Hàm, thật lòng chị vẫn thấy mình có lỗi với em và Sa Sa. Hắn thích nhất là các em, cũng đau lòng nhất vì các em. Nhưng hắn và chị lại sinh ra Đào Đào. Chị xin hắn đồng ý. Nhã Hàm trầm mặc trong chốc lát, nói tiếp, cách nhìn của hắn không giống với người bình thường. Hắn coi chị là bạn bè, chị thích hắn đồng ý. Hắn coi trọng người tốt với mình, sợ họ bị thương tổn. Nhưng hắn yêu nhất là các em. Em cũng biết vậy, nhưng lại không biết vì sao hắn phải làm thế, em ở viên 4 năm trời, suy đi nghĩ lại biết bao lần. Nhưng thế thì thế nào, em chỉ là một người phụ nữ bình thường. Linh Tĩnh bật khóc, em chỉ muốn ở cùng với hắn, dù thế nào cũng được, cho dù hắn bị bệnh nan y, em cũng muốn chăm sóc cho hắn, sinh con cho hắn, mà không phải là người bị ném tới viên 4 năm, khi trở về em muốn hắn bồi thường cho em, nhưng chỉ biết khóc trước mộ phần của hắn. Em không muốn khóc. Em không mạnh mẽ như chị. Hắn sợ em thấy khi hắn bất lực. Đúng vậy, hắn là một người yếu đuối. Linh Tĩnh lau nước mắt, giọng nói thoảng qua như không còn lên hơi, chị Nhã Hàm, có thể đem những chuyện của hắn trong khoảng thời gian cuối cùng, nói cho em biết được không? Nhã Hàm gật đầu, trên mặt thoáng qua sự hạnh phúc, chuyện thực ra cũng không nhiều, đêm ngày mồng ngày 4 tháng 11 hắn tới tìm chị, đến ngày mồng ngày 5 tháng 2 năm 2001, vừa tròn 3 tháng. Trong qua 3 tháng đó, hắn ra khỏi nhà 7 lần, có 3 lần là chị kéo hắn tới bệnh viện. Thời gian còn lại hắn đều xem phim, xem truyện tranh, thỉnh thoảng dùng máy vi tính lên mạng, chủ yếu là xem tin tức của em. Hắn thỉnh thoảng liên hệ với người hắn sắp xếp bảo vệ cho em, nhận tin tức của em. Lúc mới tới viên em bị một người chụp ảnh. Linh Tĩnh nắm chặt nắm tay, Nhã Hàm vỗ vỗ nàng tay, em còn nhớ rõ Tết năm đầu em ở viên không? Em không trở về nhà, có một nam sinh tới hẹn em đi chơi, em không đi, hắn gọi đặt một bó hoa hồng, đem gửi tặng em nhận nhưng đặt ở cửa. Hắn cũng không còn cách nào khác cả, lúc gọi điện thoại đặt hoa hắn rất đau đầu. Tối hôm đó hắn muốn vào bếp, nhưng mà khi dùng dao lại chém luôn vào ngón tay của mình, vậy mà hắn cũng không cảm thấy đau. Nàng há miệng, thật lâu mới phun ra một hơi thở, hắn. Từ nhỏ đã yếu đuối, nhưng mà khi mình đau đớn hắn lại không muốn cho ai thấy, khi đọc sách hắn đột nhiên nhíu mày, có những lúc thân hình hắn giật thót, chỉ có biểu hiện như vậy thôi. Đại khái là tới tháng 12 hắn đau nhiều hơn, chị lại không dám nói, không thể làm gì khác hơn là liều mạng kéo hắn đi bệnh viện, nhưng kết quả kiểm tra ở bệnh viện vẫn như cũ. Hắn đối với những thứ đó rất tức giận, tuy trên mặt vẫn cười, nhưng chị nhận ra được. Hắn không chịu nằm viện, chị cũng không có cách nào ép hắn cả. Cũng không biết ép hắn thế nào, bởi bác sĩ bảo không nên hy vọng. Có một số buổi tối hắn đau không ngủ được, hắn lôi những bức ảnh trước kia ra xem. Rất nhiều lần chị giả vờ ngủ, không biết hắn có phát hiện ra không. Đại khái là vào khoảng tháng 1, chị mang thai Đào Đào, kiểm tra rất nhiều lần, tới giữa tháng 1 thì hắn biết, khi đó hắn cố gắng chống đỡ. Qua Tết, tuyết ngừng rơi rồi mà chị không về nhà, vì chuyện này mà bố chị làm ầm ĩ một trận, rất là giận dữ. Nào ngờ, mấy hôm sau, hắn đột nhiên rời đi. Chắc là hắn không chịu nổi đau đớn nữa rồi, hắn không muốn cho người khác thấy. Chị cũng không đi tìm hắn, cũng không biết tìm thế nào cả. Chị còn phải chiếu cố kỹ lưỡng cục cưng trong bụng, bác sĩ nói đây là lần mang thai đầu tiên, chị lại có bệnh, sức khỏe kém, dễ sanh non, phải vận động rèn luyện thân thể, ngay cả khóc chị cũng không dám khóc, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Cho tới lúc này, nước mắt mới lăn xuống trên mặt Nhã Hàm, cứ như vậy cho tới năm 2002, Đông Phương Lộ tìm tới, nói là Gia Minh đã chết, hắn xây cho Gia Minh một ngôi mộ, đặt ở ngoại thành. Em đi xem rồi chứ? Em không tin. Chị cũng không tin Đông Phương Lộ tìm được Gia Minh. Nhã Hàm nói, em cũng biết, nếu hắn muốn đi, sẽ chẳng ai tìm được cả, nhưng chị hy vọng hắn trở về, thì nhất định hắn sẽ trở về. Nhã Hàm cầm nàng tay, cũng biết đây chỉ là một sự an ủi đã biến tướng. Chờ hắn, được không? Linh Tĩnh gật đầu, chị Nhã Hàm. Xin lỗi. Là chị phải xin lỗi em và Sasha. Chị vốn coi các em như em ruột, nhưng chuyện này. Nàng lắc đầu, nói, chuyện này. Xin lỗi em. Hai người vốn có tình cảm như chị em ruột, lúc nhỏ đã cùng nhau trải qua hoạn nạn. Tuy rằng trải qua mấy năm xa cách, lúc mới nhìn thấy Đào Đào, Linh Tĩnh cũng cảm thấy thương cảm và bi thương, nhưng tới lúc này, mấy thứ đó đã dần bị hòa tan. Trong ba tháng đó, Nhã Hàm nhìn Gia Minh đau đớn, tới lúc không còn chịu đựng được nữa, hắn rời đi, nàng chỉ có cách là chôn chuyện này ở trong lòng, ngay cả khóc cũng không thể khóc, sự đau đớn trong lòng nàng có lẽ cũng chẳng kém Linh Tĩnh. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Gia Minh mất, tất cả không còn chuyện gì quan trọng nữa cả, khúc mắc tạm thời hóa giải, hai người đem trọng tâm câu chuyện chuyển sang vấn đề khác. Linh Tĩnh kể lại cuộc sống của mình mấy năm nay ở Viên, 4 năm khổ cực, cộng với ý định gia nhập các công ty trong khoảng thời gian hiện nay. Có một số việc nàng không tiện nói trước mặt bố mẹ mình, nhưng khi ở trước mặt Nhã Hàm, nàng lại kể ra được. Còn Nhã Hàm thì kể chuyện của mình, chuyện của Đào Đào, chuyện nàng đi làm cho công ty của gia đình. Hai người miễn cưỡng dùng bữa sáng, sau đó ra ngoài. Khi nào rảnh em có thể tới thăm Đào Đào không? Chỉ cần em không mang cho nó kẹo là được. Linh Tĩnh cười cười, bỗng nhiên ôm lấy Nhã Hàm. Chị Nhã Hàm, cảm ơn chị đã ở cạnh hắn trong 3 tháng đấy. Chị không chăm sóc hắn vì ai cả. Nước mắt Nhã Hàm lại rơi, đó là 3 tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị. Bấm vào đây để xem nội dung. Phù phù một tiếng, Phương Vũ Tư mặc áo tắm, giống như mỹ nhân ngư nhảy xuống nước. Nàng quay đầu lại nhìn một cái, thấy Gia Minh đang ngồi ở trong phòng khách xem video. Nhớ tới chuyện cách đây không lâu, trong lòng của nàng liền có chút nghi hoặc. Ngày hè khí trời nóng bức, lúc nãy nàng thấy hắn ngồi trước bể bơi nửa ngày, đột nhiên hắn để cả quần áo nhảy vào bể bơi. Nàng còn tưởng rằng người này đột nhiên có hứng thú bơi lội, trong lòng muốn làm quan hệ giữa hắn và mình tốt hơn một chút, nên chạy về phòng thay áo tắm. Ai ngờ sau đó mấy phút, nàng thấy ở khu nước sâu, nam nhân kia cứ đứng ở dưới đáy, không nhúc nhích chút gì giống như là chết đuối. Nàng ở trên bờ nhìn một phút đồng hồ, cuối cùng hô lớn cứu người, rồi nhảy xuống. Đợi khi kéo được hắn lên bờ, định hô hấp nhân tạo cho đối phương. Nàng đã thấy đối phương thở phù, hai mắt mở ra, hỏi nàng, cô muốn làm gì? Trông hắn giống như là đang ngủ bị người khác quấy rầy vậy. Sau đó hắn đi vào xem video, đây là một bộ phim do nàng làm diễn viên chính, nàng nhớ là trong đó có một cô gái để hở nửa mình, chỉ nói hai câu, ngươi không nên tới. Ngươi chiếm được thể xác của ta, nhưng không chiếm được trái tim ta. Thật khờ, cô gái kia bị hiếp và giết chết. Trong lòng của nàng khó chịu, từ bể bơi bên này bơi tới bên kia, hít sâu một hơi lặn xuống bên dưới, khoảng chừng gần một phút nàng đã không chịu được nữa phải nổi lên, nào ngờ còn uống luôn mấy hớp nước, cái bụng hơi trướng lên. Nàng nhìn bóng người đang ngồi trong phòng khách, lại càng thêm bất đắc dĩ. Sáng sớm hôm nay, người đại diện của cô gọi điện bảo tới Giang Hải chuẩn bị biểu diễn, Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng đi tới cục cảnh sát, ngoại trừ vệ sĩ, trong biệt thự này chỉ còn lại nàng với Gia Minh. Đối với nàng mà nói, đây thực sự là quyết định khó khăn, sáng nay có mấy người quen gọi điện thoại, bao gồm cả Đường Lực, vẫn khuyên nàng rời khỏi Hồng Kông là tốt nhất. Mân Chiến chết ở bên trong, hiện giờ tình hình không rõ, không biết là tên Mân Côn có điên lên hay không. Nàng nghĩ như vậy thì trở lại trong phòng khách, Gia Minh đã thấy một bộ phim khác, đây là bộ phim năm ngoái Phương Vũ Tư đóng, cũng là vai nữ chính, hành động rất tốt, có được mấy người khen. Phương Vũ Tư cũng tương đối thỏa mãn với bộ phim này, nhưng mà Gia Minh nhìn thì hình như có gì đó không đúng, hắn nhìn vào màn hình cau mày, không nói lời nào, nhưng hình như có ý bất mãn. Làm sao vậy, bộ phim này không hấp dẫn hay sao? Không đúng lắm. Năm 2003. Đây là câu nói thứ ba hôm nay hắn nói, nếu như Mục Thanh Thanh thấy, có thể sẽ vô cùng giật mình. Gia Minh lại chọn một cái đĩa khác, bỏ vào trong đầu đĩa. Phương Vũ Tư có chút nghi ngờ nhìn cái đĩa kia nói, có gì không đúng. Hai người nói chuyện cũng chỉ dừng lại ở đây, hơn nữa buổi sáng Gia Minh đều không ngừng đổi đĩa xem phim. Buổi chiều cũng như vậy, nhưng có Phương Vũ Tư ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng nàng giới thiệu cho hắn một số bộ phim, thí dụ như người này nàng quen, lại còn hợp tác với nhau trong quá khứ. Tới tầm khoảng 3 giờ chiều, Gia Minh ngẩng đầu, Linh Tĩnh. Diệp Linh Tĩnh. Là ai vậy? Phương Vũ Tư ngẩn người, cậu thực sự quên rồi. Tôi nhớ. Đại khái là nhớ. Gia Minh đứng lên, thấp giọng nói một câu, sau đó lấy tay vuốt đầu. Thế nhưng... có chút loạn. Hắn nói xong câu đó, xoay người đi lên lầu, Phương Vũ Tư vội vàng đuổi theo. 4 giờ chiều, trong cục cảnh sát. Tổ trọng án. Bắt đầu rồi. Dính tấm hình Mân Côn lên bảng, Mộc Tra lui ra phía sau một bước, thì thào tự nói. Một giờ trước, Đại Phi rời khỏi nhà bị người ta chém bị thương, tuy rằng có người bên cạnh liều mạng bảo hộ không chết, nhưng cũng là hành động nổ súng báo hiệu các hành động công khai trả thù của Mân Côn. Sau đó một thời gian, 7 địa bàn của bên Đại Phi đã bị đánh tan. Các tổ viên của tổ trọng án đã được điều động, định mời Mân Côn về cục uống trà. Nhưng mà 5 phút trước họ báo về, ở trụ sở của Hoàng Nghĩa Thắng và nhà của Mân Côn đều không có ai. Trốn. Định làm lớn chuyện à, mày đúng là không muốn đi lại giang hồ nữa rồi. Mộc Tra cười cười, cầm lấy điện thoại trên bàn chuẩn bị quay số thì có tiếng đập cửa vang lên, sau khi mời vào, hắn thấy Mục Thanh Thanh đi vào. Đội trưởng Mục, có chuyện gì sao? Đúng, tôi nghe nói chúng ta không tìm được Mân Côn, hơn nữa đêm qua hắn đã uy hiếp Phương Tiểu Thư, tôi cho rằng. Chúng ta có nên phái người bảo vệ Phương Tiểu Thư hay không? Tôi cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng mà... Phương Vũ Tư cũng có những mối quan hệ của riêng mình. Mộc Tra buông điện thoại, cười cười, cô cũng biết, giới văn nghệ sĩ thường có những thế lực hắc đạo đứng sau, cô ấy từ trước tới nay chưa từng yêu cầu chúng ta bảo vệ, đại khái là cho rằng mình đã có sắp xếp, hơn nữa nghe tiểu bàn nói Phương Tiểu Thư sáng nay chuẩn bị rời đi, tại sao bây giờ lại cần bảo vệ? Bởi vì một chuyện mà cô ấy quyết định mấy hôm sau mới đi, tuy rằng cô ta cũng có mời vệ sĩ, thế nhưng... Mục Thanh Thanh lắc đầu, Phương Vũ Tư mời 4 gã vệ sĩ có thực lực, nhưng nếu như Mân Côn thực sự muốn xuất thủ, 4 tên vệ sĩ kia chẳng làm gì được. Mộc Tra suy nghĩ một chút, gật đầu, tôi hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ an bài, nhưng mà... Cô quen với Phương Tiểu Thư, tốt nhất cô nên gọi điện thông báo trước một chút, cho dù cô ta muốn gọi người bảo vệ, hay muốn chúng ta bảo vệ, thì quan trọng nhất vẫn là an toàn của bản thân, đương nhiên chúng ta không hy vọng đôi bên có sự xung đột gì cả, cô hiểu chưa? Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hiện nay chưa có căn cứ xác định Mân Côn sẽ ra tay với một nhân vật có ảnh hưởng như Phương Vũ Tư, nếu quả thật cần phải bảo vệ, lấy năng lực của Phương Vũ Tư còn tốt hơn so với cảnh sát bọn họ. Mục Thanh Thanh cũng hiểu, cười gật đầu, thầm nghĩ thanh tra Mộc này đúng là một người dễ nói chuyện, mới đầu còn tưởng hắn vô cùng nghiêm túc. Đang nghĩ như vậy thì điện thoại bên người vang lên, chính là Phương Vũ Tư đang gọi. Vừa mới nhận cuộc gọi thì âm thanh lo lắng từ bên kia đã truyền tới, chị Thanh, Gia Minh. Gia Minh hắn lại bị bệnh, tôi đang chuẩn bị đưa hắn tới bệnh viện, có chuyện gì? Không cần phải lo. Nửa giờ trước, trong khu biệt thự Thái Bình Sơn. Dù sao thì cô ấy cũng không có nhiều người tới. Ở viên cũng có chút danh tiếng, nhưng mà cậu muốn tra ngay lập tức thì cũng chỉ kiếm được bức ảnh trên mạng thôi. Đây là ảnh năm 2002 cô ấy chính thức biểu diễn trong nhà hát. Đây là một trang mạng tiếng Anh, trong trang web có một bức hình của Diệp Linh Tĩnh, thiếu nữ xinh đẹp ngồi trong bầu trời xanh thẳm đánh đàn dương cầm, không khí giống như đượm sự u buồn.

Lúc này hắn cười cười, thôi, chị Nhã, chị tìm tôi tới thử độc hay sao? Vui đùa như vậy, Lê Nhã cũng không ngại, nàng lấy một cái cốc dài, tự rót cho mình một chén, chuyện đã sắp xếp ổn thỏa hết hay chưa? Rồi, hai ngày này thật mệt mỏi, chuyện tiếp theo giao cho bọn họ, ngày sai trở về. Không phải là còn cảm tình với Diệp Linh Tĩnh đó chứ? Lê Nhã cười cười, còn tới đây ư, Na Na làm sao bây giờ? Sư Na Na là một người bạn gái của Đông Phương Lộ, cũng học sau Lê Nhã một lớp, nàng ta quen Lê Nhã trước, sau đó mới quen Đông Phương Lộ. Đông Phương Lộ hiện giờ không nghĩ nhiều như vậy, hắn lắc đầu, đại khái là không muốn chuyển trọng tâm câu chuyện vào Linh Tĩnh, nói, làm sao có thể. Qua một lúc, hắn lại thêm một câu, đương nhiên còn trở lại đây, sự nghiệp cũng ở đây mà. Lúc hai người đang nói chuyện, một cô gái mặc sơ mi trắng đi vào, nhìn hai người vẫy tay, nói, A Lộ, chị. Đông Phương Lộ bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, tôi vẫn cảm thấy gọi A Lộ không hay bằng Tiểu Lộ, nhưng mà nàng không chịu thay đổi. Đại khái là người ta không muốn gọi cậu là nhỏ. Lê Nhã cười, giảm thấp thanh âm, nói, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, Na Na biết chuyện của Diệp Linh Tĩnh, biết hôm qua cậu bỏ mọi chuyện để thu xếp công việc về nhà, không chừng cô ấy lại nũng nịu với cậu thôi. Cậu đấy, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đông Phương Lộ bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó quay đầu lại, vừa lúc bạn gái của hắn bổ nhào vào lòng, Na Na, có vui vẻ không? Vui. Sư Na nói mình vui vẻ, uống một ngụm rượu lớn rồi nói, em vừa tới công ty của anh, bạn của anh nói ngày mai anh quay về Giang Hải, anh chưa nói với em. À, cũng mới quyết định, anh cũng không nghĩ là chuyện làm xong được trong ngày hôm nay. Em cũng muốn đi. Ách, anh có đi lâu đâu. Em muốn nhìn nơi anh sinh ra. Hai người vừa mới nói vài câu, Đông Phương Lộ tính cách hiền hòa gật đầu cười. Hơn một năm yêu nhau, hắn biết Sư Na Na là một cô gái tinh nghịch, tính cách chủ động. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cách nói, còn một nguyên nhân khác đó là cô nàng này là bạn gái của hắn. Đông Phương Lộ cũng không có nhiều yêu cầu gì. Nói vài câu, Na Na có chút cẩn thận hỏi hắn xem có phải là năm đó hắn đã từng theo đuổi một cô gái tên là Diệp Linh Tĩnh hay không. Hắn đương nhiên là thuận miệng bịa vài câu chuyện, dẫn dắt trọng tâm câu chuyện rời đi. Sau một lát, mấy người bạn làm ăn cũng tới đây, Đông Phương Lộ nhân cơ hội thở dài. Trên thực tế, rất ít người biết, Đông Phương đại thiếu nổi tiếng là có bạn khắp thiên hạ, thực ra chỉ thực sự kết giao với những người có tính cách điềm đạm nho nhã. Kiếp trước Gia Minh cũng đã sưu tầm được tư liệu về điều này. Chuyện cho tới bây giờ, tâm tư của Đông Phương Lộ với Linh Tĩnh cũng đã phai nhạt. Từ khi biết Gia Minh và Linh Tĩnh ở chung, hắn đã buông bỏ sự theo đuổi, hôm nay hắn quan tâm tới việc này không phải vì ý nghĩ khi xưa, mà là vì lời hứa với Gia Minh. Khi đó hắn hỏi Gia Minh, tại sao có thể tin tưởng người khác? Gia Minh trả lời là, chỉ ít có thể tin tưởng ngươi. Lúc đó, hắn đã hạ quyết tâm, mặc dù chuyện này hắn không thể làm được hoàn mỹ, nhưng mà đây là một sự tín nhiệm với hắn. Đặc biệt lúc Gia Minh qua đời, lời hứa này lại càng quan trọng. Bởi vậy, khi biết tin Linh Tĩnh trở về Giang Hải, tính tình hắn lúc nào cũng nặng trịch, không biết nên nói như thế nào, giải thích thế nào mới có thể giảm thiểu thương tổn xuống mức thấp nhất. Trong lòng hắn cho rằng, Linh Tĩnh hiện giờ đang bị vây trong trạng thái bi thương. Đương nhiên, ở một mặt nào đó, cảm tình với Linh Tĩnh của hắn vẫn còn, đây là một cô gái đẹp, không chỉ là đẹp về bề ngoài, mà tính tình cũng đẹp. Nếu như tương lai nếu như hắn chưa kết hôn, nếu như Linh Tĩnh lúc đó bỏ được gông xiềng Gia Minh, thì hắn sẽ là một người có cơ hội nhất để nàng lựa chọn, nhưng hắn cũng biết, không phải là lúc này. Hắn biết, một cô gái quyết tâm ở nước ngoài 4 năm không về, người đó sẽ có sự kiên quyết tới mức nào, hắn không phải là loại người tự tin mù quáng như Julian. Bởi vì hắn hiểu rõ, cho nên mới thở dài. Tới gần nửa đêm, Giang Hải. TV đang phát chương trình tin tức quốc tế, nhưng trong phòng lại không có ai. Kiều Quốc Duệ đang ở phòng bếp chuẩn bị ăn khuya, chỉ chốc lát sau, vợ hắn là Trần Á Lệ cuốn khăn tắm xuống lầu hỗ trợ. Cho hơi nhiều muối. Vậy sao? Kiều Quốc Duệ gắp thử một miếng bỏ vào miệng, anh nghĩ mùi vị cũng đâu có tệ. Dù sao anh nấu nên anh nói ngon. Vợ hắn cười, liếc mắt thước tha, cuộc sống vợ chồng 4 năm chỉ nhìn qua cũng biết là hòa hợp tới mức nào, chỉ duy nhất trên phương diện nấu ăn là họ có cách nghĩ khác nhau. Đương nhiên, thỉnh thoảng đấu võ mồm, mới chứng tỏ được tình thú. Từ sau khi kết hôn, hắn rời khỏi tiểu tổ hành động của Viêm Hoàng Giác tỉnh, Trần Á Lệ có công việc ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn cũng là một chức quan nhàn hạ ở trong chính phủ, nói thực ra, chức vị của Á Lệ cao hơn hắn nhiều lắm, nhưng họ không quan tâm tới điều này. Hôm nay họ phải làm tăng ca, cho nên bây giờ mới ăn cơm. Sau khi bận rộn nấu nướng, đặt đồ ăn ở trên bàn, có tiếng đập cửa vang lên, hai người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì cho dù có khách, thì người ta cũng phải bấm chung cửa, nhưng mà hiện giờ lại gõ, chứng tỏ có chuyện không bình thường. Kiều Quốc Duệ và vợ nhìn nhau, sau đó đi tới cạnh cửa, lúc mở cửa phòng, họ nhìn thấy bên ngoài có một người ngoại quốc cao lớn. Xin chào, nơi này có phải là nhà của Kiều Quốc Duệ tiên sinh không? Câu tiếng Trung này có chút ngập ngừng, Kiều Quốc Duệ nhìn hắn một lát, sau đó cố gắng tươi cười, mở miệng nói bằng tiếng Anh, nếu như ta đoán không sai. Ngươi tới để giết ta. Đúng vậy. Sau khi nói xong câu này, Kiều Quốc Duệ đột nhiên giơ tay phải lên, một họng súng đen ngòm chỉ thẳng ra phía trước. Cũng đồng thời vào lúc này, cái thân hình to lớn kia hơi nghiêng đi một chút, một quyền đấm thẳng ra, tiếng gió như sấm vang lên, trong giây lát đã tới trước mắt. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, cuốn lấy tay phải của Kiều Quốc Duệ. Bằng, tiếng súng vang lên. Kiều Quốc Duệ tung mình nhảy ra ngoài, nhưng mà có một bóng người màu đen đã theo sát, một cây phất trần màu trắng đột nhiên biến thành huyễn ảnh dưới ánh đèn, sau đó mang theo tiếng xé gió quất thẳng vào mặt đối phương. Máu tươi bắn ra, khuôn mặt của người đàn ông kia lập tức máu thịt bầy nhầy. A, tình hình không đúng như dự liệu làm cho hắn gầm lên một tiếng, một quyền mạnh mẽ đấm vào cái phất trần, sau đó đấm tiếp về phía người mặc áo đen. Cùng thời khắc đó, trường bào của người kia nhẹ nhàng đung đưa một chút, trên bọng của hắn lại cảm thấy đau đớn, một cước vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn thì như không ẩn chứa lực lượng, nhưng lại làm cho bụng hắn đau quặn lại, bịch bịch lùi lại bốn bước, nhưng lại dính thêm một cước nữa, làm cho thân hình hắn bay thẳng ra ngoài. Tốc độ này, hắn thậm chí còn chưa thấy rõ. Thân hình hắn mới đứng lại được thì bóng đen kia đã lao tới, ba một tiếng, ống tay áo giống như một cái roi, để lộ ra một cánh tay gầy, phất thẳng vào đầu của hắn. Tiếng gió lướt tới đâu, là nền nhà bằng đá cẩm thạch bị vỡ vụn, giống như bụi phấn bay ra khắp xung quanh. Thân thể còn chưa đứng vững, bóng người màu đen kia đã theo sát, xuất thủ như điện, làm cho hắn buộc phải giương tay lên đỡ, toái kình theo tay tiến vào trong người, làm cho cơ thể hắn giống như muốn nổ tung lên. Người mặc áo đen kia chỉ nhỏ gầy, xuất thủ nhìn như vô lực, nhưng mà một khi dính vào người, thì lại đau đớn giống như lan tới tận xương cốt. Đặc biệt, cái tốc độ như quỷ mị kia, đúng là làm cho địch nhân phiền muộn tới cực điểm. Trong phòng, Trần Á Lệ đã đỡ Kiều Quốc Duệ lên, một tay cầm súng, nhìn hai người đang đánh nhau. Kiều Quốc Duệ há miệng, trời! Tuệ Thanh lão sư! Đêm nay phục ở trong nhà Kiều Quốc Duệ há miệng chờ sung, chính là Tuệ Thanh, người mà đã theo Nhược Nhược tới đây. Nhóm Kiều Quốc Duệ chưa ai thấy người xuất thủ, nhưng mà chẳng ai ngờ được, một khi người này xuất thủ, lực lượng lại mạnh tới mức này. Hôm nay, trong nhà, hai bóng người như gió vũ động, Kiều Quốc Duệ thậm chí chẳng nhận ra động tác nào cả, người cao lớn kia hình như đang ở thế hạ phong, nhưng lực lượng thân thể lại mạnh tới mức kinh người, công kích giống như chiến xa. Hai người cuốn lấy nhau, bồn hoa bị nổ thành bụi phấn, hàng rào đá trong vườn cũng bị đánh nát như bột mì, gãy nứt khắp nơi. Người cao lớn kia liên tục lùi về phía sau, né tránh thế công của đối phương và cũng xuất thủ như điện, phất trần của người kia bay lượn sau đó đập vào người hắn một cái, vị trí đập lại chính là ngực. Một mảnh vải bị giật tung, ngàn cái tua phất trần giống như cương đai kéo rách một mảng thịt lớn, thoảng qua còn thấy cả xương. Người kia thét lên một tiếng, tung cả chân và tay ra đấm đá. Ống chân, đầu gối, bắp đùi, thắt lưng, vai, đầu, trong giây lát đều bị những tiếng ba ba đập trúng, Hắc Y Tuệ Thanh giống như một làn gió tới lui quanh người hắn, trông như một người đang leo thang trời, cuối cùng nàng đá cho hắn một cước, dựa theo lực bay, ống tay áo bay lượn, bốn tiếng súng liên tục vang lên, máu tươi tung tóe trên người địch nhân. Đột nhiên, một tia sáng lóe qua vị trí mà nàng mới đứng, sau đó có người kéo tên to con kia lại. Tuệ Thanh nhảy ra ngoài khoảng 6m, đứng lại, một tay cầm phất trần, tay kia buông thõng tự nhiên, bốn phát đạn vừa rồi chỉ nhanh như chớp mắt, hai tay nàng chẳng có dấu hiệu động thủ. Đối diện với nàng là một tên người phương Tây, hắn rút thanh kiếm ra cắm xuống mặt đất, nở một nụ cười yêu nhã. Vị này chắc là vị nữ sĩ lợi hại nhất của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đây mà, có thể dùng độ tuổi này mà đoạt được chiến thắng huy hoàng như vậy, thật rất không dễ dàng. Quy Tô, mày quá sơ ý, nếu như hôm nay một mình mày tới đây, thì sẽ không thể nào trở về được nữa. Hắn nói xong, người đàn ông tên Quy Tô ở phía sau đột nhiên a lên một tiếng, dưới ánh đèn, vết thương do phất trần của Tuệ Thanh gây ra đang liền lại, trên má hắn chỉ còn những vết máu dính lại. Cơ ngực của người này cũng đang ngọ ngoại một cách quỷ dị, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang khép dần, phốc một tiếng, bốn viên đạn trong người hắn bay ra ngoài, hắn đưa tay tóm được một viên. Dưới ánh đèn, hắn bóp đầu đạn kèn kẹt, không ngừng hòa tan nó. Ngân thư đạn, dường như bọn họ đã làm được. Lúc nãy Tuệ Thanh xuất thủ như điện, kinh lực của mỗi chiêu đều ngấm sâu vào trong xương cốt của hắn, lúc này quần áo của tên Quy Tô y nên rách rưới, hắn xé mạnh cái áo, nói, tao muốn nhìn xem, với độ tuổi của mày thì có thể đánh với tao bao nhiêu lâu. Đang định xông lên, tên nam nhân cầm kiếm đưa tay ngăn cản hắn, ta nghĩ. Dù sao cô cũng không cản được chúng ta, đánh tiếp chỉ tạo ra thương tổn với ngươi mà thôi, nếu chúng ta đã bị phát hiện, vậy thì chúng ta rời đi, thế nào? Khi tiểu thâu bị phát hiện, lại đề cập tới chuyện rời đi bình an vô sự, nếu như đặt ở trong trường hợp khác, tuyệt đối sẽ bị người ta cười nhạo. Nhưng tình hình trước mắt lại khác, đối với lời nói châm biếm của địch nhân, Tuệ Thanh thoạt nhìn thì chiếm thượng phong, nhưng nếu như đối phương là hai tên bất tử giả thực lực mạnh mẽ, không nói tới chuyện có thể thắng được hay không, dù thắng được, với độ tuổi này của nàng,

Tiểu Mạnh một lần nữa nổ súng, Sa Sa đột nhiên điều chỉnh tầm ngắm vào bóng đen, mới lia được ống ngắm sang thì bóng đen kia đã biến mất, Sa Sa cầm súng tung mình nhảy lên mái ngói. Không do dự gì nhiều, sau khi bắn trượt, nàng đưa tay tóm vào mái hiên, sau đó nhảy xuống, nhưng mới chạy được chừng 10 mét, nàng đã quay ngược trở lại, giơ súng, trong nháy mắt bóp cò, bóng đen trong tầm ngắm lượn sang một bên, tốc độ đúng là không thể nhanh hơn. Tiểu Mạnh đã chạy tới chỗ này, liên tục nổ hai phát súng, Sa Sa thì bỏ chạy sang một chỗ khác, xoay người lại bắn một phát nữa. Tốc độ của bóng đen kia cực kỳ biến thái, mới vừa xem tình hình chiến đấu ở bên kia, vậy mà đã tới sát đây rồi. Mắt thấy đối phương tới gần sau lưng, nàng ném súng ngắm, rút hai khẩu súng lục ở bên hông, sau đó chân trái đã có cảm giác đau đớn truyền tới. Nàng đang chạy đột nhiên lảo đảo, cũng may là sự huấn luyện trong mấy năm này phát huy tác dụng, nàng cắn chặt răng, giống như là vô ý thức tung mình nhảy lên phía trước, thân hình xoay tròn ở giữa không trung, họng súng chỉ về phía sau, không ngừng nổ súng. Bằng. Bằng. Bằng. Bằng. Bằng. Bằng. Trong nháy mắt đó, thời gian giống như chậm lại, bóng đen kia giống như một con dơi bay tới, khi súng nổ, thân hình hắn rơi xuống đất sau một khắc, con đường ầm ầm nứt ra, con người tóm lấy vai nàng, kéo nàng về phía sau. Bụi bặm bốc lên, gạch đá nát vụn bay tung tóe, một tay của bóng đen kia giơ lên, giống như là một cao thủ đùa bẩn huyền cầm, vô số ngọn gió cuốn theo bụi bặm lao tới. Lúc Tiểu Mạnh đỡ Sa Sa, Natalie đã chắn ở trước mặt cả hai, con đường phía trước bị nổ tung, mặt đất bị cắt thành mảnh nhỏ. Cách nàng khoảng 10m, có một người đàn ông đang giằng co với Natalie. Lúc này trên người Natalie dính đầy bụi, ống tay áo phải đã rách, máu tươi từ đó chảy ra, nhưng mà thương thế không nghiêm trọng. Natalie nghiêng đầu, cười thú vị, như vậy ngươi là người thứ ba, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Đây là bí mật. Nam nhân cao gầy cũng cười cười, sau đó lớn tiếng hô lên, Victor, Quito, đi. Nói xong câu đó, thân hình hắn như quỷ mị xoay người bỏ chạy, ánh mắt Natalie trở nên lạnh lẽo, nhanh chóng đuổi theo. Bên kia, Tuệ Thanh đã đuổi theo hai người còn lại, xông vào rừng cây bên cạnh khu biệt thự. Đột nhiên, tiếng trực thăng vang lên, sau đó càng lúc càng rõ, 12 trực thăng võ trang bay tới, xẹt qua bầu trời, đuổi về hướng rừng cây, tiếp theo là một đoàn xe, xe chở lính, xe thiết giáp, xa xa gần gần giống như là thủy triều bao vây lấy rừng cây. Quân đội đã được điều động. Hiện giờ đội ngũ chạy tới đây rất lớn, có cả Phương Chi Thiên, Thôi Quốc Hoa, Diệp Liên, Kiều Quốc Duệ mang theo vợ mình chạy tới biểu thị cảm ơn. Đối với Tiểu Mạnh, đối với Sa Sa, đám người Phương Chi Thiên cũng có chút phức tạp, Sa Sa đương nhiên nhận ra, trong lòng cảm thấy xa cách vô cùng. Quân đội không ngừng lao lên, nàng đi tới một bậc cửa ở ven đường ngồi xuống, thân hình run rẩy, hầu như là thoát lực. Đại khái là nhận ra tâm tình của nàng, Tiểu Mạnh cũng chạy tới, ngồi xuống bên canh. Sa Sa dùng hai tay xoa mặt, nói, cảm ơn anh. Tốt rồi. Tiểu Mạnh vỗ vỗ vai nàng. Thân hình Sa Sa vẫn còn run rẩy, không thể kiềm chế được. Rất kích động đúng không? Lúc nãy cô đã bắn trúng một viên. Câu nói này mang tính cổ vũ và an ủi, nàng không trả lời, một lát sau mới hít một hơi. Gia Minh. Gia Minh hắn trước đây. Cũng chiến đấu với người ta như thế này sao? Tiểu Mạnh gật đầu, trầm mặc một hồi, trong tư liệu của U Ám Thiên Cầm, Gia Minh có cấp bậc lợi hại nhất, không hơn Natalie cũng không thua kém chút nào. Tôi cũng mới biết được hắn lợi hại như vậy, giả như hôm nay có hắn ở đây. Giả như hôm nay. Có lẽ trước đây hắn sợ các cô lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, hắn muốn tốt cho các cô thôi. Tôi biết, nếu như chúng tôi hỏi hắn, hắn nhất định sẽ nói, nhưng mà hắn sẽ không mong chúng tôi hỏi, cho nên chúng tôi đã thương lượng là không muốn nghĩ tới chuyện này, thế nhưng... Cho tới bây giờ, tôi lại muốn biết nhiều hơn một chút. Tiểu Mạnh gật đầu, không thèm nói nữa. Nàng nhìn cái thành phố sau lưng, không biết vì sao, cái thành phố này lại mang tới cho nàng cảm giác lạnh lạnh, giống như là sau cơn sốt người ta thường cảm thấy lạnh vậy. Nơi đây vốn là nhà của nàng, nhưng nàng lại có cảm giác giống như là bị trục xuất, giống như một người ăn mày muốn tìm một mái hiên, một sơn động trú thân, khi cảm thấy lạnh lẽo và đói, mới nhớ lại những thời gian ấm áp. Khi nàng trở về nhà, nàng phát hiện căn nhà ấm áp kia đã trở nên lạnh lẽo, bởi vì hồi ức không thể kéo dài, không ai muốn nàng trở về. Đương nhiên, còn có một cô gái tên là Linh Tĩnh, nhưng nàng không dám đi gặp, bởi vì họ không biết nói với nhau gì cả. Nàng vốn cho rằng tình cảm của các nàng sẽ tuyệt không xuất hiện tình huống như vậy, các nàng là chị em tốt nhất, cũng thích một người đàn ông, vốn nàng cho rằng họ là những người thân nhất trên thế giới. Vậy mà bây giờ lại không thể đối mặt với việc này, đúng là buồn cười. Cũng giống như ngày đó, ở trong nghĩa trang công cộng dưới chân núi, trời mưa lớn, nàng đứng ở trong mưa nhìn một ngôi mộ, nhưng không dám đi tới. Mùa hè, nước mưa lạnh tận xương tủy, nhưng trái tim nàng như vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Nàng nghĩ, cô gái tên Linh Tĩnh kia chắc cũng như vậy, cho dù có ghép lại những mảnh vỡ trái tim kia, chắc gì nó đã ấm áp. các nàng đều là kẻ ngốc. Cũng vào lúc này, Đông Phương Lộ đã trở lại Giang Hải, gặp được Linh Tĩnh. Bấm vào đây để xem nội dung. Mùa hạ thường ít khi có thời tiết đẹp như vậy, trời không mưa, cũng không quá nóng, gió mùa từ trên mặt biển thổi tới, làm cho Giang Hải cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Linh Tĩnh dậy thật sớm, sau khi nói chuyện điện thoại với Đông Phương Lộ xong, nàng ăn sáng, ở trong phòng chuẩn bị một số thứ. Bởi vì, hôm nay nàng định dọn dẹp căn nhà ở gần Học viện Thánh Tâm. 4 năm qua đi, có một số cái cũng cần phải thay đổi, quần áo trong tủ cần phải giặt vì nó quá bụi. Sau này có dùng tới nữa không thì nàng không biết, cũng không có tâm tình nghĩ tới việc này. 2 ngày trước, nàng biểu hiện như mình bị tâm thần, nhưng khi gặp chị Nhã Hàm xong, tâm tình của nàng trở nên ổn định hơn một chút. Hôm nay đi gặp Đông Phương Lộ, nàng có thể tìm được tin tức, nàng bây giờ cảm thấy chậm chạp giống như là tâm tình của một bị can đợi phán quyết. Đồ nàng mang đi viên không nhiều lắm, bởi vậy khi về cũng chỉ mang theo một cái rương lớn, ngoại trừ quần áo và sách thì đồ dùng cá nhân cũng không nhiều. Khi Julian tới, nàng đang ngồi ở bên giường lật xem một túi giấy tờ, đây là thứ mà trước khi nàng đi viên Gia Minh giao cho nàng, trong đó có một tấm chi phiếu, một bản nhạc, một số phương thức liên lạc với người ở bên đó. Thứ này đã theo sát nàng 4 năm thời gian, mấy ngày hôm trước nàng đã có ý nghĩ muốn mở nó, muốn cố gắng tìm một số tin tức của Gia Minh. Tới hôm nay, nàng mới cầm nó lên, bắt đầu cẩn thận xem xét. Debbie gần đây có liên lạc với một số người bạn, tôi biết em gần đây tâm tình không tốt, cho nên giúp em kéo dài thời gian, nhưng mà tối hôm qua hắn nói với tôi một việc, tôi nghĩ cơ hội rất khó, cho nên muốn tới hỏi em. Ở viên mấy năm tôi cũng chú ý tới một số sở thích của em thích nghe Phương Vũ Tư hát, mà nàng hiện giờ là một trong những đại minh tinh ở Trung Quốc, tới Giang Hải để biểu diễn lưu động. Debbie có liên hệ với người đại diện của cô ấy, nếu như em muốn, cô ấy muốn mời em tham gia làm khách mời biểu diễn. Đối với con đường của em sau này mà nói, tôi nghĩ đây là một kỳ ngộ khó mà có được. Nghe thấy cái tên Phương Vũ Tư, Linh Tĩnh đang xem bản nhạc có chút hoảng hốt ngẩng đầu, sao? Julian ngừng lại một chút, để cho nàng tiêu hóa hết tin mới nhìn Linh Tĩnh lắc đầu, thôi. Có như vậy thôi. Linh Tĩnh nhìn Julian nói, cảm tạ thấy, nhưng bây giờ em vẫn chưa xác định. Sau này làm gì? Julian cười cười, tôi hiểu tâm tình của em, nhưng mà... Tôi tin tưởng, thời gian gần qua, có một số thứ sẽ phai nhạt, chuyện của em cụ thể như thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi đại khái cũng trải qua một số. Thời gian đó tôi sắp xếp cho mình làm rất nhiều thứ, cũng không quan tâm tới thứ gì nữa, kết quả là nó trôi đi rất nhanh. Không cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ thêm mấy ngày cũng được. Mấy ngày nay Julian không nói nhiều với nàng, chỉ mặc cho nó tự nhiên, để nàng tự vượt qua đau khổ. Lúc này thấy nàng đang xem bản nhạc, dường như không còn sự đau đớn như mấy hôm trước nữa. Julian nhân cơ hội này trò chuyện với nàng một vài câu, hắn cũng không thèm để ý tới việc thỉnh thoảng Linh Tĩnh không yên lòng, mà cứ nhìn vào dung mạo cô đơn của cô gái kia. Đối với một âm nhạc gia mà nói, sự xinh đẹp giống như thuốc phiện in sâu vào trong tâm trí. Khi ở viên hắn đã thấy nàng cô đơn, nhưng mà không như trước mắt, giống như linh hồn có gắn với cứng cỏi, nếu như không dụng tâm thì không thể cảm nhận. Nữ tử phương Tây quá mức kiên cường, có vẻ như hơn cả đàn ông một chút, cái sự nhu nhược bọn họ không thể nào chịu được, vậy cho nên, một cô gái phương Đông chính là điều hắn muốn. Lại nói tiếp. Vốn tới Giang Hải em là chủ nhà, thế nhưng mấy ngày nay có nhiều chuyện, vẫn chưa thể dẫn thầy và mọi người shopping. Nói chuyện một lúc, Linh Tĩnh nhớ tới việc này, ngẩng đầu nói. Julian nhân cơ hội này nói luôn, chẳng phải là đơn giản hay sao, hôm nay cũng có thể đi, buổi chiều được không? Xin lỗi, buổi chiều em phải đi gặp một người bạn. Đã hẹn trước rồi. Ác. Muốn tôi cùng đi không? Không cần đâu, cảm ơn thầy. Julian gật đầu, hai người nói thêm vài câu, hắn biết điều cáo từ rời đi. Linh Tĩnh nhìn theo bóng lưng người đàn ông này, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn vào bản nhạc, ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ, đem phân nửa thân thể nàng giấu trong đó. Buổi sáng đi máy bay ở Thâm Quyến, tới 11 giờ đã tới Giang Hải đồng hành với Đông Phương Lộ, lần này chỉ có bạn gái Sư Nana. Dẫn một người bạn gái về nhà, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, giống như là mang con dâu về ra mặt cha mẹ chống. Sư Nana khẩn trương vô cùng, ăn trưa chỉ ăn một chút rau. Thấy em gái của mình nói bận việc ở công ty, Đông Phương Lộ không khỏi trêu ghẹo một phen, chị dâu tới cũng không trở về gặp mặt, nên đánh. Lời này đương nhiên là nó ở trước mặt Nana, bạn gái của hắn mặt như nở hoa, sau đó nói là khi có thời gian sẽ tới gặp em gái chồng. Buổi trưa này đôi vợ chồng song cùng Đông Phương Lăng Hải ăn cơm rau dưa, cùng dự với họ có cả Hứa Nghị Đình. Trong bữa cơm Sư Nana gọi bác trai rất ngọt ngào, nghe nói Hứa Nghị Đình là thủ hạ đại tướng dưới trướng em gái của chồng, cho nên cũng thân thiết vô cùng. Sau khi ăn cơm xong, bảo người giúp việc chuẩn bị phòng cho Sư Nana, hai cha con đi bộ trong hoa viên nói chuyện, nói tới chuyện quân đội ngày hôm qua phải điều động, thế cũng gần đây không bình thường, cũng nói tới việc Linh Tĩnh tới đây. Đối với bạn gái của hắn, ông bố chỉ nói một câu, hơi phóng khoáng một chút. Sau đó nói tiếp, ta nghĩ đứa nhỏ Hứa Nghị Đình cũng không tệ. Đông Phương Lộ chỉ cười cười. Hẹn Linh tỉnh vào 3 giờ chiều, 2 giờ 15 phút hắn đã ra cổng, tầm 2 giờ 30 phút hắn tìm thấy quán cà phê, nhìn từ ngoài đường vào sẽ thấy một cô gái mặc váy trắng ngồi bên cạnh cửa sổ, trước mặt là một ly cà phê, đang im lặng xem giấy tờ gì đó. Hắn nhìn bóng người kia, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó ngồi xuống cái ghế cạnh đường, đốt một điếu thuốc, ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua bóng cây, chiếu loang lổ trên người của hắn. Đường dành riêng cho người đi bộ đương nhiên là có tiếng nói chuyện ồn ào, hắn cứ nhìn bóng người kia, sau một lúc mới nhẹ giọng thở dài, đã trưởng thành hết cả rồi. 2 năm trước hắn có tới Viên một lần, mặt ngoài thì là công ty có việc nên thuận tiện tới thăm, nhưng trên thực tế việc nào chủ yếu việc nào thứ yếu cũng không phân rõ được. Khi đó hắn xây cho Gia Minh một cái mộ, trong lòng có một số chuyện muốn nói muốn làm, thế nhưng lúc tới Viên, nhìn thấy thiếu nữ đang khép mình với cuộc sống, thì chẳng nói nên lời. Vì vậy hắn chỉ nói chuyện phím rồi rời đi, hôm nay ngồi nhìn nàng, hắn mới bỗng nhiên hiện, 2 năm trước trầm mặc đã làm cho một số việc nước chảy thành sông, lúc đó không nói vì không nói nên lời, bây giờ kiểu gì cũng phải nói. Hắn ngồi ở đó, nhìn bóng người kia thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ cà phê, cúi đầu lật xem giấy tờ gì đó, thời gian cứ từng giây từng phút qua đi, đại khái tới tầm 2 giờ 50 phút, cô gái nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài được, lại cúi đầu nhìn tư liệu. 2 giây sau đó, nàng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang. Đông Phương Lộ cười cười, tắt tàn thuốc, đứng dậy. Tới lâu rồi phải không? Ngồi xuống trước mặt Linh Tĩnh, Đông Phương Lộ nói. Cô gái giống như tinh linh cười cười, vừa mới tới. Tôi ngồi ở đối diện hơn nửa tiếng. Một nữ nhân viên phục vụ đi tới, hắn tùy ý gọi một ly cà phê, hai người nói chuyện phím vài câu, Linh Tĩnh cũng chẳng quanh co làm gì, tôi đã gặp chị Nhã Hàm, cũng đại khái biết sơ qua chuyện Ô Hà Lĩnh, tôi muốn biết chuyện của hắn. Đông Phương Lộ gật đầu, mộ của hắn là do tôi đắp, nhưng mà... Hắn vừa nói xong thì có một bóng người xuất hiện trước mặt, hắn hơi nhíu nhíu mày, cô gái kia đã mở miệng, A Lộ, lại có thể gặp được anh. Người từ của quán cà phê đi tới chính là bạn gái của hắn, nàng mang theo một nụ cười sáng lạng, sau đó trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn nói, em chạy đi chơi, bác trai nói con đường dành cho người đi bộ có nhiều thứ vui, em còn đang nghĩ có gặp được anh trên đường hay không. Nàng thân thiết ép sát vào người Đông Phương Lộ, sau đó cười nhìn Linh Tĩnh đưa tay ra, xin chào, tôi là Sư Nana. Diệp Linh Tĩnh. Hai người bắt tay, Đông Phương Lộ thở dài, sau đó nhìn Sư Nana chỉ, bạn gái của tôi. Linh Tĩnh cũng thản nhiên gật đầu. Nghe thấy Đông Phương Lộ thẳng thắn giới thiệu mình như vậy, Sư Nana nhất thời trở nên vui vẻ, nói, tôi vừa tới Giang Hải. Không có gì nữa rồi, tôi không quấy rầy các người nữa. Linh Tĩnh cô thật xinh đẹp. Cách giữ gìn như thế nào vậy? Nàng nói liên tục, đại khái là muốn biểu thị quan hệ với bạn trai, đồng thời nhân cơ hội đã kích tình địch. Linh Tĩnh trả lời vài câu, Đông Phương Lộ gật đầu, chỉ dùng ánh mắt biểu thị sự áy náy. Trên thực tế Sư Nana cũng không muốn đi vào lâu, chỉ quyết định vào nhìn một lúc rồi đi. Đông Phương Lộ và Linh Tĩnh nói chuyện hẹn nhau thời gian địa điểm vào lúc sáng sớm, buổi chiều đợi cho bạn trai vừa ra khỏi cửa, nàng đã có dự định đi theo Đông Phương Lộ. Sau khi hỏi người giúp việc, lại được Đông Phương Lăng Hải nhiệt tình chỉ dẫn, đồng thời hỏi đường, nàng đại khái cũng tìm được, lúc đó nàng nhìn thấy bạn trai đi vào quán cà phê và gặp mặt cô gái có tên là Diệp Linh Tĩnh kia. Ban đầu nàng tự cho mình là một cô gái tương đối xuất sắc, dung mạo cũng đẹp, vóc người đầy đặn sức sống 10 phần. Lúc trước ở Thâm Quyến nghe Lê Nhã nói về chuyện A Lộ thích cô bé kia như thế nào, lại thấy bạn trai vứt bỏ thủ hạ đang thực hiện một công trình lớn chạy về Giang Hải gặp người, trong lòng cũng cảm giác được một mối nguy cơ. Lúc này, khi nhìn thấy dung mạo và khí chất của Linh Tĩnh, nàng đột nhiên có sự mặc cảm và tự ti, lại thấy hai người đã nhiều năm không gặp, nói chuyện vô cùng hòa hợp, đầu của nàng bốc khói, chạy vào bên trong. Hiện giờ nói chuyện phím với Linh Tĩnh, thấy đối phương không phải có nhiều hứng thú, trong lòng lập tức cao hứng, cô gái này phần lớn là không có ý nghĩ gì với A Lộ. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ lại tới, nàng gọi một ly cà phê. Bạn trai của nàng ho nhẹ một tiếng, Nana, đi ra ngoài trước chờ một chút được không? Sư Nana ngẩn ra, Đông Phương Lộ lại nói thêm, anh thấy cái quán thịt quay ở đối diện kia rất ngon, em tới đó gọi món trước, anh với Linh Tĩnh nói chuyện xong rồi qua. Ừ, được. Sư Nana không cam lòng, nhưng dù sao nàng cũng đã xuất hiện, đã chứng minh quan hệ với bạn trai, nàng hung hăng véo tay bạn trai một cái, chào Linh Tĩnh rồi đứng dậy rời đi. Đợi cho bạn gái đi khuất, Đông Phương Lộ mới lắc đầu, xin lỗi, để cô chê cười rồi. Một cô gái rất tốt. Mộ của Gia Minh là do tôi dựng, nhưng mà chỉ mà mộ giả mà thôi. Biết Linh Tĩnh cũng không thích quanh co lòng vòng, hắn uống một ngụm cà phê, trực tiếp nói thẳng, cô đã gặp cô Trương, đại khái cũng biết chuyện này, hắn rời đi hôm mồng ngày 5 tháng 2, trước đó chúng tôi vẫn luôn quan sát hắn, nhưng thực ra chúng tôi cũng giống với người khác. Sau mồng ngày 5 tháng 2, hắn rời khỏi Giang Hải, người phụ trách theo dõi không tìm được hắn. Vậy mộ? Hắn từng nói với tôi, nói với bên ngoài chết,

tôi cho ngài tin tức ngài sẽ bỏ qua cho tôi sao? Đánh bạc một chút đi. Hắn nhìn đồng hồ trong phòng, nói với một cách lãnh đạm khi quyết định số phận một con người. Trương Nhâm ngẩn người, sau đó gật đầu, thì thào nói, có đạo lý. Chuyện cho tới lúc này hắn không dám hỏi lại, cái tố chất thần kinh như người kia mới là đáng sợ nhất, giết người với đập ruồi đối với họ cũng chỉ là một khái niệm. Hắn đi tới trước đài điều khiển, bắt đầu tìm kiếm tư liệu. Tư liệu bây giờ không phải là nhiều, Mần Côn bắt đầu xuất thủ, hợp tác với hắn là một nhóm lính đánh thuê tới từ Thái Lan, lão đại của chúng tên là Tô Lạp Phổ, Mần Côn hiện nay đang trốn, thế nhưng theo suy đoán của tôi, có mấy người biết hắn đang ở đâu, người thứ nhất là... Những tư liệu này tương đối hỗn độn, sau mấy phút hắn mới nói xong toàn bộ tin tức có liên quan. Đợi khi hắn đọc xong những tư liệu này, nam nhân ngồi ở ghế massage đã đứng dậy xoay người ra khỏi phòng. Mấy phút sau, Trương Nhâm nhìn thi thể nữ tử, rồi mới dám kéo cửa đi ra ngoài. Bên ngoài trên hành lang, có một số xác chết, mỗi xác chế nằm ở một vị trí, khi đèn trong hành lang được bật lên, máu tươi chảy khắp nơi. Hắn không biết người kia vào như thế nào, dùng tốc độ gì để giết những người này, lại hoàn toàn không kinh động tới thủ vệ bên ngoài. Hắn cảm giác mình đã dạo quanh quỷ môn quan một vòng, hắn nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Chọc tới người nào? Đúng là phiền phức. Cùng thời khắc đó, đám người Mộc Tra vừa mới ra khỏi cơ sở giải trí kia không lâu, trên đường đang lái xe đưa Đinh Hùng quay về thì điện thoại vang lên. Alo? Cái gì? Thi thể vừa vớt đã bị cướp. Bấm vào đây để xem nội dung. Trong lúc kinh ngạc, hắn cùng với Đinh Hùng liếc mắt nhìn nhau, ngày hôm qua phát sinh vụ án ở Thái Bình Sơn, cũng bởi thủy triều lên quá nha, sóng gió lớn, hôm qua huy động nhân lực trục vớt, nhưng mà vớt mấy lần đều thất bại. Tới hôm nay mới đưa được hai chiếc xe lên, nào ngờ thi thể trong xe còn chưa kịp đưa về cục cảnh sát thì đã bị cướp, đúng là vô pháp vô thiên. Sau khi nói lại vài câu, hắn cúp điện thoại, không chết người, nhưng hành động của đối phương rất nhanh, bên chúng ta bị đánh ngất xỉu mấy người, căn bản là họ không kịp phản ứng. Đinh Hùng gật đầu, rất chuyên nghiệp đó. Chắc là bọn lính đánh thuê Thái Lan. Tô Lạp Phổ. Mộc Tra sờ môi, trong mắt toát lên sự giận dữ. Hơn một giờ sau đó, trong một xưởng đóng tàu ở Hồng Kông, một đống lửa được đốt lên, rượu mạnh cũng được đem tới. Hơn 20 người quay quanh đống lửa này, trong đó có một gã người Thái Lan đeo khăn trùm đầu màu trắng, cao 1m8, ánh mắt sắc bén. Hắn rót rượu, xoay người đi tới một căn nhà nhỏ trong rừng cây cách đó không xa. Dưới một gốc cây, Mần Côn đang đứng đó với ánh mắt âm trầm, tướng mạo của hắn ngắn, lại lăn lộn giang hồ nhiều năm, tuổi tác cũng đã già rồi, hiện giờ không còn mạnh mẽ nữa. Việc con trai hắn chết đã là một cú đòn tiêu diệt hắn thêm, sức khỏe của hắn lúc này dường như đã suy yếu. Khí thế lão đại của hắn tích xúc bao nhiêu năm, này trở thành một cảm giác âm lệ có tả cũng không được. Tôi mang theo em tôi tới đây, không phải là đi tìm cái chết, tư liệu ông cho tôi không chính xác. Đi tới nơi ở trên đường Mân Côn, người đàn ông đeo khăn nói. Tư liệu cho ông cũng đã xác nhận, nào ngờ giữa đường xuất hiện kẻ khác. Mân Côn khàn khàn trả lời. Tôi là Phổ liếc mắt nhìn hắn, tôi hiện giờ không muốn truy cứu việc này, ai làm, ông mau chóng điều tra ra, bất kể là ai. Không thể để cho hắn sống. Nói xong câu đó, hắn đi ra một hướng khách, Mần Côn nhìn hắn bóng lưng, một lát sau mới mở miệng. Tôi chết con, ông mất em trai, hiện giờ chúng ta đang đứng chung trên một con thuyền. Nghe thấy câu này, tôi là Phổ quét mạnh cái tay trúng một thân cây, trong trời đêm, chỉ nghe xôn xao một tiếng, gỗ vụn bay tứ tung, một cái thân cây to bằng bát cơm đã bị hắn đánh gãy, đổ rầm rầm xuống bên cạnh. Trên bờ biển, ánh lửa tí tách, chiếu lên mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi nói chuyện điện thoại với Đinh Hùng, Mục Thanh Thanh cũng biết chuyện tối qua mấy xác chết bị cướp, nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới nàng, chuyện có liên quan là tối qua nàng ngủ không ngon giấc, hai vành mắt thâm đen. Cũng tại cậu, làm hôm qua tôi khó ngủ. Lúc ăn điểm tâm sáng, nàng bày tỏ oán giận với Gia Minh, cả ngày tiếp theo tương đối chán, hai người ở trong phòng ngồi xem TV, Mộc Tra gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi, điều này lại càng khiến cho Mục Thanh Thanh thêm phiền muộn, mình tới đây là để giúp họ, ai ngờ lại là một phiền toái. Chạng vạng, hai người vào thành phố mua đồ, buổi tối xem TV, xem video, tới hơn 10 giờ thì về phòng ngủ, không nói chuyện. Qua mấy ngày, căn cứ từ những tin tức mà Đinh Hùng lấy được, vụ án không có tiến triển gì, Đại Phi chưa chết, Mân Côn cũng không xuất hiện. Mấy hôm nay hai bang phái kịch liệt sống mái với nhau, cảnh sát bắt một nhóm người, nhưng không phải đầu não, ý nghĩa không lớn. Cứ như vậy cho tới chiều thứ ba, lúc đi ra ngoài tản bộ, Mục Thanh Thanh bỗng nhiên nhìn thấy một người. Chỗ này không phải là nơi phồn hoa, xung quanh chỉ là những khu nhà trọ bình thường, thậm chí còn giống như một khu nhà ổ chuột. Lúc sáng sớm, Hồng Kông có gió mát, bầu trời lúc này âm u, nắng sớm không hiện, gió thổi tung những túi nhựa trên đường giống như là mùa thu đã tới. Mục Thanh Thanh và Gia Minh vào thành phố mua ít đồ, khi đi tới một đoạn đường nhỏ, nàng nhìn về một bóng người phía trước nhíu mày, sau đó đi theo. tôi còn có việc, cậu đem đồ về trước, không có vấn đề gì chứ. Sau khi dặn dò Gia Minh một lần, nàng theo người kia đi vào một con đường, lúc này nàng mới khẳng định, người kia chính là Vi Chí Cường, người mà đám cảnh sát Mân Côn đang tìm mấy hôm nay. Nàng vừa đi theo, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Mân Côn. Lúc này mặt trời chiều đã hơi xuống, những căn nhà bên đường bắt đầu sáng đèn, nàng sờ sờ bên hông, mới biết là mình không mang súng, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn theo sau. Lúc này đã tới một khu nhà, trông giống như một khu bình dân, xa xa có một rừng cây nhỏ, trông nó giống như một xưởng sản xuất đã bị đóng cửa. Càng đi về phía trước, người trên đường càng ít, nàng vừa gọi điện thoại vừa đi theo Cường Ngốc tới một ngọn núi. Không bao lâu sau, Cường Ngốc đi vào một khu nhà xưởng đã bỏ hoang, tiến lên một căn nhà ốc ba tầng. Nói là nhà máy, chứ thực ra đây chỉ là một xưởng sản xuất thủ công. Căn nhà ba tầng kia chính là ký túc xá Kim luôn phòng làm việc, hiện giờ chắc là không có người bên trong, chỉ có một gian phòng ở trên tầng ba sáng đèn. Ở xung quanh đây là toàn rừng cây, đường nhỏ ngang dọc, nếu như không quen đường muốn tới thật khó vô cùng. Sau khi nói tình hình với Mộc Tra xong, nàng cố gắng đi tới tiếp cận để quan sát tình hình. Đột nhiên, nàng thấy ánh đèn trên tầng 3 tắt ngúm, sau đó một gian phòng khác lại sáng lên, đại khái là sau đó một lúc, có một thanh âm vang lên. Cảnh sát Mục. Hỏng bét. Phốc. Lúc nghe thấy giọng nói kia, trong lòng nàng đã có cảm giác không tốt, nàng không quay đầu lại, tung mình nhảy ra ngoài, một tiếng súng có gắn giảm thanh vang lên, làm cho một thân cây ở phía sau bị đánh vỡ, vụn gỗ bay tứ tung. Thân hình vừa rơi xuống, nàng đã tiếp tục nhảy vài cái nữa, lũi nhanh vào trong rừng, đạn cứ như hình với bóng bám theo nàng, trúng vào cây cối và mặt đất. Nàng ngồi thụp xuống một bức tường thấp, cầm lấy điện thoại di động. Tôi bị phát hiện, các người còn bao lâu nữa? Ngó đầu ra quan sát tình hình, một viên đạn lại sượt qua. Đại khái còn phải 5 phút nữa, tình hình bên đó thế nào? Tôi không sợ hắn đuổi theo mà sợ hắn chạy trốn, trong nhà có xe, bọn họ lại thuộc đường, các anh đang tới từ phía nào? Mộc Trai nhìn bản đồ, nói, phía tây. Mục Thanh Thanh phiền muộn hít một hơi, quan sát, lùi lại, quan sát, phía bên kia đã không còn bóng người cầm súng, quả nhiên, khi phát hiện ra mình, việc làm đầu tiên của họ là chạy trốn. Nàng cầm điện thoại nói, xung quanh không có cảnh sát nào tới giúp hay sao? Tôi đã thông báo cho những cảnh sát tuần tra xung quanh, có thể tới kịp hay không còn nói khó, đường xá xung quanh quá phức tạp, một khi để bọn họ chạy mất sẽ rất khó đuổi theo. Mộc Tra dừng một chút, rồi nói tiếp, đội trưởng Mục, một mình cô ở đó không nên quá mạo hiểm. Chúng ta đối mặt với phần tử cùng hung cực ác, tin rằng cô cũng hiểu điều này. Tôi biết. Nàng bỏ điện thoại vào túi, đưa tay tìm xem có thứ gì có thể phòng thân hay không, nhưng mà chỉ có mỗi một cái chìa khóa, cắn răng, nàng chạy tới hướng của căn nhà. Lúc chạy tới khu nhà kia, thấy bốn người Cường Ngốc từ trên lầu chạy xuống, vội vội vàng vàng lên xe. Mục Thanh Thanh nhìn tình hình xung quanh một chút, nhặt một hòn đá ở dưới đất, chạy tới khoảng hơn 10 mét thì thấy tiếng động cơ ô tô vang lên. Nàng đứng trong bóng tối của con đường, sau một lát, chiếc xe gào thét lao ra, lúc đang định ngoặt tay tái thì Mục Thanh Thanh cầm hòn đá ném tới, đập thẳng vào cửa kính phía trước. Dưới tác dụng của lực, cửa kính phía trước vỡ tan. Chiếc xe con phanh lại, quay đầu, đâm thẳng vào hai gốc cây bên đường, cửa thủy tinh nát bấy. Cắn răng định lao ra, nhưng mà chưa kịp định hình thì đạn từ trong xe đã rít lên, Mục Thanh Thanh trốn sau một thân cây, hít sâu một hơi, nói, Vi Chí Cường, người trốn không thoát đâu. Con mẹ mày! Trả lời nàng chỉ là một tiếng chửi. Đạn cứ rít lên liên tiếp, Mục Thanh Thanh cuộn mình lăn vài vòng dưới đất, ôm đầu trốn sau một cây đại thụ, tiếng đạn phốc phốc phốc phốc xẹt qua bên người. Mắt thấy chiếc xe con quay đầu lao lên đường định đi, trên tay của nàng không súng, lúc nãy không bị thương cũng là may mắn, cho nên nàng không còn cách nào cản lại cả. Trên đường đèn sáng, ở trong rừng cây coi như an toàn, mắt thấy chiếc xe con lao đi, nàng tiến lên vài bước, nhìn thấy chiếc xe con đang định rẽ sang một con đường khác. Nhưng mới tới ngã ba, có một chiếc xe màu đen từ bên cạnh vọt ra, chắn ngay trên đường, Mục Thanh Thanh thở dài một hơi. Cuối cùng thì cũng gặp. Trong lòng nghĩ như vậy, chiếc xe con kia mở cửa, có mấy người trên xe bước xuống, trong tay mang súng tự động, áp sát đám người Cường Ngốc, sau đó tiếng súng vang khắp bầu trời đêm. Trong màn đêm tiếng súng từ rất xa truyền đến, đám người Mộc Tra chia làm mấy đường, đang lao từ hướng nhà xưởng kia tới đây, vì vậy mà gặp Mục Thanh Thanh. Lúc này mùa hè, mọi người ăn mặc tương đối phong thanh, Mục Thanh Thanh bề ngoài chật vật cũng chẳng giấu được, trên người dính đầy bùn đất, cũng may là chỉ bị xước da, chứ không bị thương nặng gì. Sau khi gặp 5-6 người Mộc Tra, thấy Đinh Hùng cũng tới đây, mấy người khác tản ra xung quanh đề phòng. Mộc Tra nhíu mày khi nghe tiếng súng từ rất xa vọng tới, đám người Vi Chí Cường này quá kiêu ngạo. Đội trưởng Mục, bọn họ có bao nhiêu người? Không chỉ có Vi Chí Cường. Mục Thanh Thanh cố gắng điều chỉnh hô hấp, lúc nãy còn có một nhóm người khác tới đây, hiện giờ bọn họ đang đuổi giết Vi Chí Cường, đều dùng vũ khí hạng nặng. Nói đến đây, Nàng ngẩn người, nhìn Mộc Tra và Đinh Hùng nói, là Mân Côn. Điên rồi. Mộc Tra cười lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy bộ đàm, mọi người chú ý, đám người Mân Côn cũng tới, hỏa lực rất mạnh. Hắn còn chưa nói xong, đã có người hô lên, A Văn trúng đạn rồi, có tập kích, bọn họ tiến tới chỗ chúng tôi. Cùng lúc đó, ở một khu vực khác, Mân Côn và Tô Lạp Phổ xuống xe. Tìm được Cường Ngốc rồi. Đúng là trùng hợp. Hai người nhìn nhau nói, vậy thì giải quyết cả thể. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Tô Lạp Phổ cầm điếu thuốc trong tay ném xuống, sau đó dùng giày da giẫm nát. Sự tình bây giờ phát triển rất nhanh, nhanh tới mức không kịp ngẫm nghĩ, trong mấy phút ngắn ngủi, họ mới phát hiện không chỉ mình đuổi giết Vi Chí Cường, mà còn có cả tổ trọng án. Tuy rằng đám Mộc Tra được huấn luyện đầy đủ, có mấy người còn ở trong đội phi hổ điều tới, thế nhưng hỏa lực của họ mạnh hơn, cho nên bị đánh cho tan tác. Lúc này theo Mân Côn và Tô Lạp Phổ tới đây, ngoại trừ những phần tử tinh nhuệ đi theo Mân Côn, còn có nhóm lính đánh thuê đã được khảo nghiệm qua sinh tử. Dưới sự phối hợp của họ, cho dù có phải chống lại đội phi hổ, họ cũng làm được. Qua mấy phút, mấy tổ trọng án tập hợp lại ở chỗ nhà xưởng bỏ hoang, trên người họ toàn là bụi đất, có người còn có máu, ba người đã chết, bốn người bị thương. Mân Côn đã điên rồi. Tiếp viện sao còn chưa tới? Đã gọi họ rồi. Để tránh làm bia ngắm cho đám ở bên ngoài, bọn họ không dám bật đèn, trong bóng tối có người rên rỉ, có người đụng phải thứ gì đó, hung hăng mắng một tiếng, đột nhiên tiếng súng vang lên, cửa cổ vỡ tan. Sau đó, hai bên điên cuồng nổ súng, tia đạn bắn khắp nơi trong phòng, một cái thùng thủy tinh bị bắn vỡ, bên trong có một thứ nước chảy ra, một gã cảnh sát bị trượt chân ngã đập đầu ề phía sau. Ung ung, bên ngoài nhà xưởng vẫn vang lên tiếng súng. Phải tìm cách xông ra. Mục Thanh Thanh tựa ở bên tường nói, đột nhiên, có một tiếng động lớn. Từ phía khác vang lên. Không được nhúc nhích. Không được nhúc nhích. Buông súng, buông súng, buông súng. Cái nhà xưởng này có vài gian phòng, Mộc Tra đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy ở bên ngoài có mấy người cầm súng đang giằng co. Bên trong có cả đám người Vi Chí Cường, hắn và đồng bọn đang cầm súng nhắm thẳng vào đầu một cảnh sát, đám người Mộc Tra dùng súng nhắm vào bọn họ. Dưới tình hình này, không ai dám bóp có, hai bên giằng co một lúc, một gã đồng bọn phía sau Vi Chí Cường dùng súng nhắm ngay vào gáy hắn. Buông súng. Người kia hô hấp dồn dập, nói, Cường ca, anh và Thắng ca bỏ súng xuống đi. Biến hóa này giống y như trong phim, Mục Thanh Thanh hướng ra ngoài cửa sổ nổ hai phát súng, đưa mắt nhìn sang bên kia, chỉ nghe Vi Chí Cường nói, Tiểu Bạch, tao coi mày là anh em, mày lại bán đứng tao. Ai bị bán đứng trong phim cũng nói như vậy. Tiểu Bạch thở ra một hơi, xin lỗi, Cường ca, tôi là cảnh sát, anh buông súng đi. Bên ngoài lại có tiếng súng vang lên, tia lửa bắn tứ tung, Vi Chí Cường buông súng nở nụ cười, bắt tao thì thế nào, Mân Côn điên rồi, chúng ta chẳng ai chạy thoát cả. Đây là sự thực, không ai lên tiếng trả lời, lúc trước theo hắn tới đây có bốn người, một người đã chết. Mộc Tra còng tay Cường Ngốc và A Thắng, nhìn Tiểu Bạch nói, hoan nghênh về đơn vị Mục Thanh Thanh quan sát ánh lửa bên ngoài, trong lòng trở nên nghi hoặc. Mộc Tra an bài nằm vùng, vậy rõ ràng hắn biết tung tích của Cường Ngốc, tại sao lại không nói? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hiện giờ không phải là lúc hỏi vấn đề này, trong lòng nàng ấn định mấy điểm nghi vấn, mắt thấy Mộc Tra quay người lại, mới đi được một bước, thì một viên đạn lạc bắn thẳng vào trong xưởng, đập trúng một cái máy, bắn thẳng vào hạ bộ hắn. Hắn che người, từ từ ngã xuống. Lúc này, Mục Thanh Thanh tiến lên kiểm tra tình hình, một cảnh sát ở bên cạnh đột nhiên ngã xuống, không biết địch nhân trốn ở đâu tập kích, nàng quay đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở cách đó không xa, Tiểu Bàng bị dính đạn ở đùi, Đinh Hùng hình như là không việc gì, nhưng phần lớn những cảnh sát ở xung quanh đều bị thương. Nữ cảnh sát duy nhất trong tiểu tổ của Mộc Tra cũng bị bắn tỉa, ngã trên mặt đất, thường ngày người ta nói nàng có quan hệ mập mờ với một cảnh sát khác, nhưng hiện giờ vẫn liều mạng nổ súng ra phía ngoài. Mục Thanh Thanh đỡ Mộc Tra dậy, lùi ra phía sau dựa hắn vào tường, lúc này cũng có hai cảnh sát khác chạy tới, vị trí trúng đạn là vào hạ bộ, cho nên không tới mức trí mạng. Hắn nói đúng. Mộc Tra đè vị trí trúng đạn cười cười, chắc là không ra được nữa, đội trưởng Mục, thật là ngại khi ảnh hưởng tới cô và đội trưởng Đinh. Đừng nói như vậy. Tiếp viện sẽ tới ngay bây giờ thôi. Trước khi họ chạy tới, đám kia đã giết chúng ta xong rồi. Mộc Tra cười, nhè răng nhịn đau, Mân Côn điên rồi, tôi vốn cho rằng sự tình hôm nay phải mấy hôm nữa mới xảy ra, ai ngờ có biến. Có ý gì? Câu nói này không đầu không đuôi, Mục Thanh Thanh nhíu mày, đúng vào lúc này, tiếng súng bên ngoài nhỏ đi, sau đó, điện thoại trên người Mộc Tra vang lên, hắn chậm rãi lấy điện thoại cầm ở trên tay, nói một câu, các người phải nhân cơ hội chạy đi, nhưng không biết là có cơ hội hay không. Sau đó hắn nhận điện thoại. Giọng nói bên kia có vẻ khàn khàn, Thanh Tra Mộc, ông có nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay không? Sau đó, Mộc Tra cười rộ lên. Xưa nay hắn là một người nghiêm túc, nhưng tới lúc này lại cười sảng khoái hơn lúc nào hết. Thanh tra Mộc, ông có nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay không? Mộc tra bị trúng đạn, giọng nói hơn run, nhưng mà lại có vài phần tươi cười và đắc ý. Mày không có đường lui, Mân Côn, chuyện lớn tới mức này, cấp trên sẽ không bỏ qua cho mày, cho dù mày có là Tân Nghĩa An cũng vậy thôi. Mày nhất định phải chết. Bên kia trầm mặc một lúc, Mân Côn nói, tao gần đây mới biết, chuyện gì cũng do mày bày ra cả. Khụ. Đương nhiên là tao, nhưng mà kế hoạch của tao đơn giản thôi, ai ngờ chuyện lại phát triển ngoài sự tưởng tượng của tao nhiều lắm, so với kế hoạch của tao còn lý tưởng hơn. Nếu không, tao đẩy mày tới bước này thế nào được? Mộc Tra cười cười, mày xếp người vào trong đội của tao, chẳng nhẽ tao không biết cho người vào nằm vùng bên mày ư? Vốn tao chỉ muốn gây xích mích một chút giữa mối quan hệ của mày với Cường Ngốc, sau đó cho mày và Đại Phi sống mái với nhau, ai ngờ con của mày lại đoản mệnh. Mày có biết không? Khi biết tin con mày chết, tao vui vẻ vô cùng, cho nên mới giữ mày ở cục cảnh sát để ăn mừng, thế nào, mày có thoải mái không? Trong nhà xưởng, Cường Ngốc và A Thắng dùng ánh mắt độc ác nhìn vào tên nằm vùng Tiểu Bạch, xưa nay hai người đối với tên này rất tốt, hắn lại nhanh nhẹn, mới chỉ nói mấy câu đã vạch rõ ý mượn đao giết người của Mân Côn, khiến cho đôi bên bất hòa, hiện giờ nhớ lại mới biết là mình rơi vào bẫy của người khác. Mân Côn hít sâu một hơi, tại sao mày lại muốn làm như vậy? Mộc Tra cười cúi đầu, chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, có lẽ mày không còn nhớ nữa, cha tao bị mày chém chết, khi đó mày với một tên côn đồ khác, tao nhớ rất kỹ. Mày xem, còn mày đã chết, mày làm lớn như vậy, cũng rất nhanh xong, cha tao chết trong tay của mày, mày bây giờ có thể bất chấp giết tao. Mày giết cả nhà tao, tao giết cả nhà mày, tao nghĩ chuyện này rất công minh, tao là người tốt, mày chết sẽ bị thiên hạ chửi, còn tao chết sẽ được huân chương. Hắn ôm bụng, ha hả cười đến hài lòng. Mân Côn ở bên kia hô hấp dồn dập, một lát sau hỏi, vụ án bắt cóc mấy ngày hôm trước, là ai xuất thủ cứu người? Quan hệ giữa tao với mày có tốt không? Tại sao tao phải nói cho mày biết? Nếu tao bảo đó là đội Phi Hổ làm, mày có tin không? Ha ha. Khi hắn cười, Mân Côn đưa điện thoại di động cho Tô Lạp Phổ. Tô Lạp Phổ mặt âm trầm, cầm súng lục từ trong phòng đi ra ngoài. Phong tỏa xung quanh, tao phải đích thân giết chết đám này. Câu nói cuối cùng của Mộc Tra chỉ xuất phát từ tâm lý vui đùa, không ngờ lại mang tới cho mấy người xung quanh một bóng ma. Cái nhà máy này tuy rằng không lớn, nhưng các đồ vật ẩn náu cũng không ít. Khi tiếng súng ít dần, có mấy người bên trong định xông ra. Dù sao thì nơi này đã bị người ta hoàn toàn vây quanh, nhưng không phải là hết cơ hội. Có hai gã cảnh sát lao ra phía cửa, mỗi người trốn ở một bên. Ở phía cửa sổ bên này, Tiểu Bàng và những người còn lại yểm trợ, trong khi đang tìm cơ hội thấy một người nghênh ngang đi vào trong nhà xưởng. Lúc này, trong ánh lửa bập bùng, có một bóng người không ngừng đung đưa. Từ lúc khai chiến cho tới bây giờ, họ mới nhìn thấy có người nghênh ngang xuất hiện trong làn hỏa lực của đôi bên tới như vậy. Tiểu Bàng và mấy người bên cạnh hứng thú, chuẩn bị giơ súng. Khi người kia bước vào cửa, hai gã cảnh sát lao tới, tiếng trúng vang lên, bóng người kia cũng động thủ. Trong ánh lửa chập chờn, bóng người in trên đất như một bóng ma đang múa, người kia xông ra ngoài, trong tiếng súng, ánh đao hình bán nguyệt hiện lên, máu tươi bay khắp không trung. Ba bóng người giao thoa với nhau, tiếng súng không ngừng vang lên, chỉ trong nửa khắc, hai gã cảnh sát đã bị chém vô số đao, súng thì bắn không trúng đối phương. Đợi khi hai người này ngã trên mặt đất, máu tươi đã thấm ướt toàn thân, người cầm đao cũng lao vào trong một góc chết, nói với giọng không tính là chuẩn. Tao tới rồi, các ngươi đều phải chết. Cảnh tượng này qua đi, nhìn hai cổ thi thể trên mặt đất, trong nhà xưởng trở nên yên tĩnh. Trong bóng tối bên kia có tiếng súng vang lên, kèm theo một tiếng a thảm thiết, sau đó lại không một tiếng động. Mọi người tập trung lại với nhau lâu như vậy, bọn họ tự nhiên có thể nhận ra, tiếng kêu này thuộc về ai. Cố nén sự đau nhức do vết đạn bắn trên đùi lại, Tiểu Bàng nuốt một ngụm nước bọt, ngắm nhìn bốn phía, phần lớn người ở nơi này đã bị thương, ở bên ngoài lại có hỏa lực mạnh bắn tới, căn bản bọn họ sẽ không sống được. Hiện giờ người kia hoàn toàn tới đây, đã có thể chứng minh hắn có khả năng giết sạch tất cả mọi người, tuy rằng cũng rất khó tin tưởng. Hắn đặt tay lên cò súng, kiểm tra đạn trong túi và lên đạn, tiếng kêu thảm thiết kia dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, có tiếng bước chân đã di chuyển tới bên này. Điều này tự nhiên là ảo giác. Ngay khi Tô Lạp Phổ giết chết người thứ ba, trong bóng tối sau lưng hắn truyền tới một thanh âm bình thản. Tìm được một người, mày là Tô Lạp Phổ đúng không? Bấm vào đây để xem nội dung. Xoát một cái, Tô Lạp Phổ xoay người lại, tay trái rút súng, chĩa họng súng vào trán của người kia, trong ánh lửa chập chờn, người nọ hai tay đút túi quần, nhún vai, lạnh nhạt nhìn hắn. Vài giây sau đó, Tiểu Bàng nhìn thấy một bóng đen bay ra ngoài, ầm một tiếng đập vào máy móc, hắn không rõ cái gì rơi xuống đất, theo hắn đánh giá đó là một xác chết. Chỉ có ở bên kia, trốn ở trong phòng và 10 tên lính đánh thuê ở trên mái nhà mới thấy rõ, người từ trong bóng tối bay ra, đập vào máy móc, xương cốt toàn thân nát bấy, chính là Tô Lạp Phổ. Tô Lạp Phổ giống như một túi rác bị người ta ném đi, giống như là đã bị một con cự thú mai phục trong bóng tối cắn xé.